Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đế Thiên Tà thích lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt Phượng Vô Tà. Hơn nữa hắn còn mặc kệ bản thân sẽ phải đối mặt với cái dạng uy hiếp gì. Tự hồ vĩnh viễn đều là tư thái vạn vật không thứ gì đáng cho hắn để vào mắt, quan sát thế gian như nhìn những con kiến, vĩnh viễn cao cao tại thượng, vân đạm phong khinh, u nhã mà làm việc mình thích. Cũng tốt. Xét thấy hắn trong khoảng thời gian này đối với nàng lì lợm la liếm, Phượng Vô Tà liền nghĩ tới một câu, ưu nhã mà làm việc, kiêu ngạo mà tán gái, mà nàng chính là cái người bị hắn nhìn chằm chằm, đang dãy dụa tìm kiếm phao cứu sinh. Phượng Vô Tà thở dài, lúc này mới vỗ vỗ bả vai của Hồng Anh cùng Lục Huyền giải thích nói, không có chuyện gì, vì gia hỏa này không thỉnh tự tới, là người một nhà. Hồng Anh cùng Lục Huyền lúc này mới thu thế, nhưng biểu tình vẫn hồ nghi, người nam nhân này hồn thuật quá cường đại, các nàng vẫn chưa thấy hắn động thủ, làm sao lại có thể hạ cả hai cùng lúc. Hơn nữa, Tam tiểu thư không phải vẫn luôn bệnh sao, nàng từ đâu mà kết giao được nhân vật lớn như này. Bất quá, hai người bọn nàng cũng chỉ nghĩ ở trong lòng không hỏi ra miệng. Phượng Vô Tà đến trước mặt Đế Thiên Tà rũ mắt, thấy trong tay hắn chính là đang đợt xem quyển sách có tên là Yêu Linh Cổ Trác. Đây là sách gì? Dạy hồn thuật sao? Phượng Vô Tà có điểm tò mò, hỏi. Không phải, là chuyện xưa. Phượng Vô Tà có điểm khó hiểu. Chuyện xưa, nàng thật không nghĩ tới Đế Thiên Tà loại người này cư nhiên sẽ xem chuyện xưa, này cũng quá thần kỳ. Thế giới xa lạ cũng có người viết chuyện xưa sao? Thật tốt quá, Phượng Vô Tà lúc trước chính là vô cùng thích xem tiểu thuyết. Nữ nhân đáng chết, người muốn làm gì nhìn chằm chằm ta như vậy chứ? Đế Thiên Tà ngữ khí như băng ngàn năm, lạnh đến mức có thể so với tuyết sơn. Phượng Vô Tà bỗng nhiên bày ra vẻ mặt hóng chuyện, hỏi. Đế Thiên Tà, người thích xem chuyện xưa sao? Ta không thích xem. Đế Thiên Tà tuy rằng trả lời như vậy, nhưng ta lại ưu nhã lật qua một tờ. Phượng Vô Tà càng hiếu kỳ. Ngươi không thích xem, vậy sao ngươi còn xem? Đế Thiên Tà gấp sách, dương mắt nhìn chăm chú nàng. Hắn sớm đã bỏ cái mặt nạ kia đi, giờ này khác này đôi mắt hắn như ngọc, lại như đá quý, đẹp đến cùng cực, cơ hồ muốn hút lấy thần hồn của người đối diện. Hắn cứ như vậy nhìn nàng một hồi lâu, không biết vì sao khuôn mặt tựa như băng yêu mị kia lại có một chút đỏ. Phượng Vô Tà cho rằng bản thân hoa mắt, không khỏi tiến lại gần, muốn nhìn thật rõ. Cái người từ trước tới nay luôn luôn kiêu ngạo mà lại đỏ mặt. Đế Thiên Tà cứng đờ người, quay mặt đi. Phượng Vô Tà bĩu môi, không cho xem thì thôi đi, nàng cũng không hiếm lạ gì. Lúc này, Đế Thiên Tà đầy tự cho là thanh âm nghiêm túc, kỳ thật ngữ khí mười phần khác lạ nói. Mạc Vinh nói tặng cho nữ nhân chuyện xưa cũng là biện pháp tốt để theo đuổi nữ nhân. Bạn giáo chủ cảm thấy có lẽ có thể thử một lần. Dừng một chút lại hỏi. Nữ nhân, người thích nghe chuyện xưa sao? Phượng Vô Tà sửng sốt, sau đó phốc một tiếng, nàng thiếu chút nữa cười sặc. Thật vất vả mới hô hấp, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc nàng, quần áo như máu, sắc mặt lại như mây tía trên trời. Nàng cười cái gì? Nữ nhân ngu ngốc, nàng còn dám cười. Đế Thiên Tà lộ ra vẻ mặt như muốn giết người. Phượng Vô Tà thật vất vả mới ngừng cười, lại rất có hứng thú nhìn chằm chằm Đế Thiên Tà rồi nhìn lại nhìn. Đế Thiên Tà nhíu mày, đôi mắt nguy hiểm nhẹ hiếp, ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn. Nàng đang nhìn cái gì? Phượng Vô Tà đang nhìn nhìn khuôn mặt như yêu như họa của hắn, nhìn hồng y tôn quý mà hoa mỹ của hắn, nhìn tư thái kiêu ngạo của hắn, nhìn hắn ra vẻ trấn tĩnh, kỳ thật đế thiên tà cũng không đáng sợ như nàng tưởng. Tương phản, giờ khắc này, Phượng Vô Tà ngược lại cảm thấy hắn thật đáng yêu vô cùng. Phượng Vô Tà bị ý nghĩ chính mình làm cho hoảng sợ, ngay sau đó giả vờ như không có chuyện gì, nói: "Không thấy cái gì cả." Đế Thiên Tà đương nhiên đã không tin, cho nên hắn vẫn nhìn chăm chăm nàng, không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại mang theo lực sát thương 10 phần. Phượng Vô Tà nhìn hắn, cười nói: "Ta rất thích nghe chuyện xưa, ngươi kể đi." Đế Thiên Tà ngẩn người, tức giận liền theo một câu nói của nữ nhân này mà biến mất, thần kỳ tiêu tán. Hắn một lần nữa mở yêu linh cổ trác trong tay ra, hướng Phượng Vô Tà nói một chữ: "Tốt." Hồng Anh cùng Lục Huyền không hẹn cùng liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói mà lui ra ngoài, còn thật hảo tâm giúp Phượng Vô Tà cùng Đế Thiên Tà đóng cửa. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 2 người, Đế Thiên Tà cùng Phượng Vô Tà, nguyệt thượng tây lâu, ngọn đèn dầu rã rời. Phượng Vô Tà quả thật khó có thể tưởng tượng sẽ có một ngày cái người bức hôn không thành liền uy hiếp sẽ giết nàng sẽ ngồi đối diện cầm một quyển sách nghiêm túc kể chuyện xưa cho nàng nghe. Cái này làm Phượng Vô Tà ý thức được. Đế Thiên Tà không phải nói đùa với nàng, hắn đã đang nghiêm túc theo đuổi nàng. Như vậy từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền nói cưới nàng làm vợ cũng là nghiêm túc. Hiện tại Đế Thiên Tà vẫn là một Đế Thiên Tà lười biếng mà ưu nhã, tà mị tận xương, chỉ là hắn cứ như vậy ôn nhu, yên lặng mà thay đổi. Liên tục mấy cái chuyện xưa, Phượng Vô Tà bắt đầu đuổi Đế Thiên Tà ra bên ngoài. "Tốt, hôm nay dừng ở đây đi, chuyện xưa ngày mai mới nói tiếp, ta muốn đi ngủ." Đế Thiên Tà chống cằm, ngữ điệu không nhanh không chậm, ngữ khí lại như thường, phun ra 4 chữ. "Ta bồi nàng ngủ." "Cút đi." Phượng Vô Tà một bên tức giận mắng Đế Thiên Tà, một bên gọi thị nữ: "Hồng Anh, Lục Huyền, mở cửa tiễn khách." Hồng Anh cùng Lục Huyền dưới ánh mắt uy hiếp của Đế Thiên Tà trấn định tự nhiên mà mở cửa. Các nàng chỉ nhận Phượng Vô Tà này là chủ nhân. Phượng Vô Tà liếc nhìn Đế Thiên Tà: "Như thế nào, đại giáo chủ còn luyến tiếc không muốn đi sao?" Đế Thiên Tà vẫn là như vậy, lạnh khốc kiêu ngạo, bất cần đời, đem mặt hắn để sát vào mặt nàng, khí thế cường đại, làm Phượng Vô Tà cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách. Chỉ thấy hắn khóe môi khẽ mở, thanh âm hoạt nhân, hơi thở ấm áp, lướt qua gương mặt Phượng Vô Tà, nhưng ngữ khí lạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi. "Nàng còn dám nói một chữ, tại điểm này, liền ở kia lăng nàng." Hắn giơ một ngón tay, đầu ngón tay chỉ về phía giường ngọc, lời này cũng nói được. Hồng Anh cùng Lục Huyền tuy tính cách trấn định lại điềm nhiên, nhưng cũng chỉ mới 12-13 tuổi chưa xuất giá. Ý thức được hàm nghĩa trong lời nói của Đế Thiên Tà, hai tiểu cô nương cũng không khỏi đỏ mặt, trong lúc nhất thời xấu hổ cực kỳ. Các nàng đứng chỗ này cũng không phải, ra cửa đợi mệnh cũng không phải. Phượng Vô Tà đối với Đế Thiên Tà vẫn luôn là không có biện pháp, đánh không lại, mắng không đi, đối phó với ngạo kiều giáo chủ này chỉ có thể dựa vào nịnh mới được. "Là thế này, Đế Thiên Tà, ngươi xem ta tu luyện mới vừa điểm thành quả, cũng không thể chậm trễ. Cho nên mỗi đêm ta phải hảo hảo luyện tập, cho nên ta còn rất nhiều võ kỹ muốn học. Ngươi về trước đi, để ta cùng Hồng Anh và Lục Huyền các nàng học võ kỹ." Phượng Vô Tà lần này nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng. "Nàng muốn học hai cái võ kỹ rách nát đó sao?" Đế Thiên Tà thập phần kiết bỏ, liếc mắt nhìn Hồng Anh cùng Lục Huyền một cái, đánh giá. Sắc mặt hai tiểu cô nương đều vô cùng không tốt. "Không có chuyện đó. Các nàng học đều là võ kỹ chuyên môn của Phượng gia, hơn nữa tu vi cũng không thấp." Phượng Vô Tà trấn an nhìn Hồng Anh cùng Đục Huyền, lại tiếp tục nịnh Đế Thiên Tà: "Ngươi xem, ta hiện tại không phải không có chút võ kỹ sao? Hồng Anh cùng Đục Huyền các nàng trước kia là giám thị võ kỹ đường của gia tộc, hiểu rất nhiều đồ vật, ta trước phải cùng các nàng thỉnh giáo một chút. Đế Thiên Tà cười nhạo một tiếng. Phượng già võ kỹ các nàng đều học xong sao? Ta thấy cũng chưa chắc. Phượng Vô Tà cũng rất tò mò điểm này, vì thế liền dùng ánh mắt dò hỏi nhìn phía hai người. Lúc này Lục Huyền mới tiến lên một bước giải thích. Tiểu thư, tỷ muội bọn ta tuy rằng được gia chủ tín nhiệm, nhưng cũng chỉ học được Phượng gia sơ cấp võ kỹ, trung cấp cùng cao cấp võ kỹ. Gia chủ phân phó bọn ta chỉ có thể trông giữ, không thể học tập. Phượng Vô Tà kỳ thật cũng đã sớm điều tới điều này, nàng chỉ là muốn tìm lý do để Đế Thiên Tà ra chỗ khác. Yên lặng sau một lát, Đế Thiên Tà bỗng nhiên nhìn Phượng Vô Tà chậm rãi mở miệng. Này, nữ nhân! Đừng kêu ta là nữ nhân được hay không? Ta có tên, ta tên Phượng Vô Tà. Được, Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà tùy ý trả lời, sau đó tiếp tục nói. Nàng là nữ nhân của ta, học nhập môn võ kỹ đó quá mức mất mặt, cho nên võ kỹ của nàng để ta dạy. Phượng Vô Tà trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn, hồn thuật của hắn lợi hại như vậy, thế nhưng lại nguyện ý tự mình dạy cho nàng. Đế Thiên Tà nhìn nàng thật lâu không phản ứng, có điểm không kiên nhẫn, sắc mặt trở nên nguy hiểm. Như thế nào? Ta không bắt nàng nhận giặc làm cha, nàng lại bày ra vẻ mặt này. Ta cũng sẽ không ăn người. Bất quá, chính là nhận phu làm sư phụ, nàng còn không muốn sao? Đế Thiên Tà lấy ra một lý do cực dụ hoặc, chính là dạy võ kỹ cho Phượng Vô Tà, lúc này rốt cuộc mới có thể hợp tình hợp lý bên cạnh Phượng Vô Tà. Nhưng mà hắn vẫn không được phép ngủ trong phòng nàng. Đế Thiên Tà cắn chặt răng, ánh mắt như muốn phun lửa, đứng ở cửa phòng Phượng Vô Tà. Nữ nhân đáng chết này chiếm được tiện nghi còn không biết giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng hắn. Tuy rằng bản thân vốn dĩ không muốn đem nàng ăn ngay, nhưng hiện tại nàng luôn dùng thái độ này tiếp đón hắn, khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn đường đường là đệ nhất hồn thuật sư của Đế Linh Đại Lục, hơn nữa còn là giáo chủ Đế Linh Giáo, mà lại bỏ mặc sự vụ quan trọng, tiêu phí thời gian, vượt núi băng rừng, mạo hiểm chạy tới nơi này, Thanh An Thành để tìm nàng. Nữ nhân có thể bổ khuyết cho mệnh cách của hắn. Hắn luôn cho rằng mặc kệ đối phương là nữ nhân như thế nào, hắn chỉ cần cưỡng chế đem nàng tới Đế Linh Giáo là được. Nhưng mà sau khi hắn gặp Phượng Vô Tà, hắn lại phát hiện suy nghĩ của bản thân căn bản không thể thực hiện. Hắn không muốn cưỡng bách nàng. Nhưng hiện tại hắn đang làm gì? Cả ngày ngồi phát óc suy nghĩ phải làm gì mới khiến nàng vui vẻ, khiến nàng thật lòng yêu thương hắn, vĩnh viễn đem nàng giữ lại bên người. Nhưng nàng lại vẫn như cũ, không liếc nhìn hắn nhiều hơn một cái. Nhìn Đế Thiên Tà đứng trước cửa phòng của Phượng Vô Tà không chịu đi, Mạc Vinh đang âm thầm quan sát cũng không nhịn được lắc đầu, đi tới bên cạnh Đế Thiên Tà nói: Giáo chủ, không lâu nữa là tới Thi Nguyệt Chi Kỳ, vẫn là nên nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ. Đế Thiên Tà nhẹ nhàng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng giữa bầu trời, lại rũ mắt nhìn lòng bàn tay phải của chính mình. Lòng bàn tay hắn như ẩn như hiện, tản ra hắc khí. Mạc Vinh thấy vậy cũng có điểm lo lắng. Giáo chủ, không bằng đem nàng mạnh mẽ. Nói một nửa lại nuốt xuống. Lời khuyên này hắn biết bản thân có nói cũng vô ích. Kỳ thật giáo chủ khi còn bé cũng luôn bị thế nhân coi thường gọi là phế vật. Hắn biết người hắn đi theo này căn bản không phải là một phế vật, hơn nữa còn chính là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Đế Thiên Tà chỉ là vận mệnh nhiều chông gai, từ khi ra đời vẫn bị người khác động tay động chân vào mệnh cách nên hắn mới gặp phải nhiều kiếp nạn như vậy. Nhưng hắn lại không đầu hàng số mệnh, nghịch thiên mà đi, nỗ lực tu luyện, cuối cùng trở thành người đứng đầu, ngồi lên ghế giáo chủ của Đế Linh Giáo khi vẫn còn là thiếu niên. Vậy nên bản thân hắn cần phải trả một cái giá vô cùng lớn, chính là mệnh cách thiếu hụt, sống không quá 20 tuổi. Thì Nguyệt Chi Kỳ chính là thời điểm hắn phải chống lại phong linh nhập thể. Đế thiên tà từ khi sinh ra, mỗi năm đều sẽ phải trải qua một trận thập tử nhất sinh, nỗi thống khổ mà hắn phải chịu đựng căn bản người bình thường không bao giờ tưởng tượng nổi. Hơn nữa, mỗi năm đều gia tăng cấp độ, càng ngày càng khó chống đỡ. Mỗi khi thi nguyệt chi kỳ tới, Mạc Vinh đều vì sợ đế thiên tà không chịu nổi mà đi nên vẫn luôn hỗ trợ hắn. Đương nhiên, nếu đế thiên tà mất mạng thì hắn cũng sẽ đi theo, vì hồn lực của cả hai lúc đó đang liên kết nên chỉ cần hắn chết, Mạc Vinh cũng vậy. Kỳ thật, chỉ cần giáo chủ mạnh mẽ đem Phượng Vô Tà về đế linh giáo cùng nàng thành thân, mượn tinh tú hộ mệnh cường đại của nàng bổ khuyết mệnh cách cho hắn thì mọi chuyện liền được giải quyết. Nhưng gần đây không biết vì sao Mạc Vinh phát hiện giáo chủ thay đổi. Giáo chủ không cho hắn đem chuyện mệnh cách thiếu hụt của người nói cho Phượng Vô Tà. Hắn không muốn nữ nhân kia thương hại. Hiện tại hắn không muốn tinh tú hộ mệnh của nàng mà còn muốn được tâm nàng. Mạc Vinh tuy nhìn thấu nhưng lại không thể nói trắng ra, lòng tự tôn của giáo chủ vô cùng cao ngạo, làm sao có thể thừa nhận bản thân đang theo đuổi một nữ nhân. Cho nên chắc hẳn giáo chủ đang ảo não vì chuyện này. Giáo chủ, nàng đã ngủ, người cũng đừng nhìn, nên nghỉ ngơi đi. Mạc Vinh lần nữa khuyên hắn, để thiên tà lại xuất ra một tia hồn lực đem hắc khí kia áp xuống. Ừ. Xây nhà đi, cái phòng nào tốt thì người liền có thể vào ngủ. Xây nhà? Mạc Bình khó hiểu hỏi lại. Ở đâu? Đế thiên tà chỉ vào gian phòng bên cạnh của Phượng Vô Tà. Chỗ này đi, như vậy ta có thể ngủ ở sát vách với nàng. Bất đắc dĩ, không có biện pháp. Đêm khuya, Mạc Vinh liền sử dụng hồn thuật mà làm một gian phòng theo ý của đế thiên tà. Đế thiên tà yêu cầu nhiều khiến người khác giận sôi, Mạc Vinh đăng lộn cả buổi tối, cuối cùng cũng khiến đế thiên tà miễn cưỡng đồng ý. Hai người một đêm này căn bản là không ngủ. Đế thiên tà đi vào phòng Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà tuy khóa cửa nhưng làm sao có thể ngăn hắn, nàng thành công bị hắn lôi dậy. Vừa ra khỏi cửa, Phượng Vô Tà liền thấy Hồng Anh cùng Lục Huyền ngây người sợ hãi, chỉ trong một đêm mà trong sân xuất hiện một dãy nhà cao cấp. Phượng Vô Tà trong lòng tuy hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười, trừng mắt nhìn đế thiên tà. Nam nhân này, cư nhiên trong viện nàng xây dựng trạch lâu. Đế thiên tà làm lơ ánh mắt xem thường của nàng nhìn Hồng Anh cùng Lục Huyền, nói: Ta muốn dạy nữ nhân này hồn thuật, các người đi chỗ khác đi. Phượng Vô Tà nhìn các nàng, hai người liền gật đầu lui xuống. Đế thiên tà lúc này mới lấy từ trong túi càn khôn của bản thân một viên đá quý đặt trên bàn đá trong viện. Đây là trắc hồn thạch, có thể biết hồn thuật của người mang thuộc tính gì. Người đem một giọt máu của bản thân nhỏ lên, sau đó phóng thích hồn lực tới cực hạn, ta xem thử. Phượng Vô Tà nghe theo lời hắn, cắt một vết trên đầu ngón tay, sau đó nhỏ vào một giọt máu tươi. Đế thiên tà cắt cao nhìn chằm chằm miệng vết thương trên tay nàng. Đáng chết, chỉ là một vết thương nhỏ lại khiến hắn đau lòng như vậy. Lúc trước, khắp nơi trên người nàng đều là dấu vết của sấm đánh cùng vết roi, nhưng mí mắt hắn cũng không nháy một chút, hiện tại là làm sao? Hắn lạnh mặt cũng không hề đi xem. Bắt đầu đi. Phượng Vô Tà nhìn sắc mặt đế thiên tà vô cùng kỳ quái, vốn muốn hỏi hắn nhưng lại nghe thấy hắn nói vậy liền không chút chú ý nữa, chuyên tâm tích tụ hồn lực. Từ từ. Đế thiên tà đột nhiên ngăn nàng. Làm sao vậy? Đế thiên tà nhìn không nổi, ngón tay kia của nàng nhiễm đỏ một mảng, vô cùng chói mắt. Hắn tùy tay ném cho nàng một lọ thuốc, ánh mắt âm trầm, ngữ khí lạnh lùng. Đi xử lý vết thương trước đi. Khuôn mặt yêu mị kia của hắn như đang ẩn ẩn vẻ tức giận. Phượng Vô Tà nhận được, không thể hiểu nhìn thái độ của hắn. Người này hôm nay uống lộn thuốc sao? Bôi thì bôi, hắn hùng dữ cái gì chứ? Đế thiên tà cầm lấy tay nàng nhìn chằm chằm, sau đó liền bôi thuốc lên miệng vết thương thì mới bằng lòng buông tay của nàng ra. Phượng Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc cũng bắt đầu kiểm tra hồn thuật. Nàng tích tụ hồn lực sau đó phóng thích, tới khi đạt cực hạn thì giọt máu kia mới dung nhập vào trắc hồn thạch, từ từ thẩm vào bên trong. Sau đó trắc hồn thạch bắt đầu chậm rãi thay đổi màu sắc, nhưng không chỉ có một màu mà lần lượt là trắng thuần, xanh lam, xanh lục. Cuối cùng trắc hồn thạch hiện lên hai chữ thiên võ. Tuy rằng không hiểu ba loại màu kia tượng trưng cho cái gì, nhưng nàng vẫn có thể hiểu hai chữ này. Thiền võ chính là hồn lực cấp thấp nhất. Cũng đúng, nàng từ khi giải phong ấn của hồn lực vẫn chưa từng bế quan tu luyện võ kỹ, có thể đạt tới cấp bậc thiền võ đã là không tồi. Nhưng nàng lại thấy Đế Thiên Tà vẫn luôn nhìn chằm chằm ba loại màu sắc xuất hiện trên trắc hồn thạch. Nàng liền hỏi hắn. Này! Trắng lam lục kia nghĩa là cái gì? Đế Thiên Tà đem trắc hồn thạch thu vào trong túi càn khôn, sau đó lộ ra nụ cười đầy ý vị. Một thân hồng y lại càng khiến hắn trở nên nổi bật, khuôn mặt tựa như yêu hồ, phúc hắc cực kỳ. Muốn biết sao? Hắn chậm rãi hỏi. Phượng Vô Tà gật đầu. Gả cho ta, ta liền nói cho nàng biết. Hắn nói được câu này, mặt không biến sắc. Phượng Vô Tà sửng sốt, sau đó cười lạnh. Đế Thiên Tà, người nói muốn dạy ta võ kỹ, đến lúc đó không phải người sẽ nói một câu đồng ý gả cho người, người sẽ dạy cho ta sao? Nếu như vậy, người nhân lúc còn sớm nên chạy lấy người đi thôi. Đế Thiên Tà nghe nàng nói liền có điểm tức giận, chưa từng có người nào dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu này. Hắn chỉ muốn đùa một chút, nàng không phối hợp với hắn thì thôi đi, lại còn nói với hắn bằng giọng điệu mai mỉa, lời này của nàng là có ý gì? Nàng nghĩ hắn không thể dạy nàng võ kỹ, hắn đồng ý với nàng chuyện gì mà chưa làm được sao? Ở trong lòng nàng, hắn chỉ là một tên lì lợm chuyên bám nàng thôi sao? Phượng Vô Tà, ai cho phép nàng dùng giọng điệu như vậy, nói chuyện cùng với ta chứ? Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên họ nàng, sắc mặt hắn khiến nàng thấy hơi sợ. Phượng Vô Tà không khỏi cười khẽ. Từ khi gặp hắn lần đầu tiên tới giờ, nàng vẫn luôn dùng giọng điệu như vậy. Nàng muốn nói cái gì, dùng giọng điệu như thế nào, chẳng lẽ còn phải được hắn cho phép? Sao? Đại giáo chủ nghe nhiều lời a du nịnh hót, hiện tại liền nghe không hiểu, người bình thường như ta nói tiếng phổ thông. Khuôn mặt Đế Thiên Tà lại âm trầm, từng bước tới gần Phượng Vô Tà. Hắn tiến một bước, nàng lui một bước, cuối cùng lại dồn tới góc tường. Người muốn cái gì? Phượng Vô Tà tính toán kỹ càng, nếu như hắn dám khi dễ nàng thì hắn nên bảo vệ bản thân khỏi chết cháy dưới ngọn lửa thiền hỏa của nàng. Đế Thiên Tà cúi xuống, đưa tay đem Phượng Vô Tà gắt gào vây trong lòng ngực, vạt áo hắn phần phật theo gió, khóe miệng câu lên nụ cười. Yêu nhân họa chúng. Tuy hắn cười vô cùng dụ hoặc, nhưng nàng biết nụ cười này mang mười phần uy hiếp. Bị khí thế của hắn đè ép, Phượng Vô Tà tuy là cường ngạo cũng không khỏi có chút khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng. Hắn muốn làm gì? Hắn lại đang tức giận, muốn đánh nàng sao? Nữ nhân chết tiệt, nàng còn dám dùng cái loại ngữ khí này nói chuyện với ta xem. Đế Thiên Tà cười lạnh, một câu này của hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phượng Vô Tà trời sinh ngang ngạnh, đương nhiên sẽ không chịu thua. Đế Thiên Tà, ta xem ngươi là... Nói còn chưa dứt, Đế Thiên Tà đã hôn nàng thật sâu. Nàng cứ quật cường như vậy, lại chỉ biết nói những lời khó nghe với hắn. Hắn hiện tại hận không thể liền như vậy chiếm đoạt nàng, đến khi đem đôi môi khiến người khác tức chết kia của nàng nghiền nát. Tuy trên mặt nàng vẫn còn những vết sẹo nàng vẽ để ngụy trang, nhưng hắn cũng không để bụng. Đế Thiên Tà, người muốn làm gì? Đế Thiên Tà hơi hơi híp mắt hỏi lại. Nàng còn dám hỏi ta muốn làm gì? Hắn dừng một chút, phun ra bốn chữ. Ta muốn cùng nàng. Lời ít mà ý nhiều. Phượng Vô Tà cùng lúc sử dụng đấu pháp Tiệt Quyền Đạo cùng Tây Quân Đô trên người Đế Thiên Tà. Lòng bàn tay nàng cũng đang không ngừng ném những đốm lửa nhỏ về phía Đế Thiên Tà. Nhưng thực lực Đế Thiên Tà thật sự vô cùng cường đại. Ở trước mặt hắn, sự tự tin và khả năng công kích ở cả hai kiếp của nàng tự hồ chỉ như gãy ngứa. Phượng Vô Tà sống ở một đời thế kỷ 21 cũng chưa thể nghiệm qua cái gọi là Tường Đông. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới sau khi chết đi tiến vào thế giới xa lạ này lại bị Đế Thiên Tà cấp Tường Đông. Hai người, người công ta thủ, người ném thiên hỏa, tài ném ngục hỏa, người phóng ngân châm, tài diệt ngân châm tới lui nửa ngày, thành công đem cái vị nhỏ này biến thành một đống hỗn độn. Phượng Vô Tà phản kháng, cuối cùng thất bại mà chấm dứt. Lúc trước, bị Đế Thiên Tà hồn xương quay xanh, nàng còn có thể miễn cưỡng an ủi bản thân, ít nhất nụ hôn đầu vẫn còn. Nhưng hiện tại, Phượng Vô Tà hận thực lực của chính mình quá kém, đánh không lại hắn. Mà Đế Thiên Tà rốt cuộc cũng đem nàng buông ra, nhưng vẻ mặt lại giống như rất tiếc nuối. Ta muốn tu luyện. Phượng Vô Tà oán hận trừng mắt nhìn hắn. Đế Thiên Tà vô cùng thỏa mãn nên rốt cuộc cũng nghiêm túc mà dạy Phượng Vô Tà tu luyện. Đế Thiên Tà chướng mắt những cái võ kỹ sơ cấp đó, trực tiếp bắt đầu từ võ kỹ cao cấp Cửu Tinh Liên Châu. Cửu Tinh Liên Châu thuộc nhóm võ kỹ tính sát thương cực cao, thời điểm tu luyện cũng phân chia tầng lớp, mỗi lần luyện ra một viên tinh hồn, lực sát thương liền gia tăng gấp bội. Chờ đến khi tu luyện đủ 9 viên tinh hồn thì loại võ kỹ này mới có thể phát huy hoàn toàn lực lượng. Cách ngày tranh cử vị trí người thừa kế 1 tháng, mục tiêu của Phượng Vô Tà ít nhất muốn luyện được 3 viên tinh hồn, nhưng nàng lại có một điểm vô cùng nghi hoặc. Cửu Tinh Điên Châu này sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì hồn thuật sư khi tu luyện tạo ra 9 viên tinh hồn nhưng đều mang thuộc tính khác nhau. Như là viên tinh hồn đầu tiên là do hồn lực thuộc tính hệ hỏa tu luyện mà thành, viên thứ hai lại là thuộc tính hệ phong tu luyện mà thành. Nói cách khác, hồn thuật sư ít nhất phải có 9 loại hồn lực khác nhau mới có tư cách tu luyện Cửu Tinh Điên Châu. Phượng Vô Tà nghi hoặc nhìn Đế Thiên Tà. Nàng có thể tu luyện sao? Hồn lực của nàng rốt cuộc mang thuộc tính gì? Đế Thiên Tà tỏ vẻ thần bí. Làm sao? Nhát gan, sợ bản thân phí sức nửa ngày, ngay cả một viên tinh hồn cũng không luyện ra sao? Người nam nhân này tuy hiểu rõ tâm tư của nàng nhưng lại cố tình úp úp mở mở, cái gì cũng không nói, chỉ hơi hơi mỉm cười. Nữ nhân, nàng trước cứ chậm rãi luyện, chờ nàng luyện ra tinh hồn, tự nhiên liền biết hồn lực của bản thân mang thuộc tính gì, không phải sao? Phượng Vô Tà bất đắc dĩ, nghe theo lời hắn vào tu luyện, đang lúc nàng chuẩn bị đi vào trong phòng, Đế Thiên Tà lại gọi nàng. Nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân, hắn cả ngày kêu nàng như vậy, giống như nàng chính là vật sở hữu của hắn, làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Lại làm sao vậy? Phượng Vô Tà không kiên nhẫn hỏi. Lại thấy Đế Thiên Tà đang cầm cuốn Yêu Linh Cổ Trác kia lật xem, đôi mắt mị hoặc của hắn khiến nàng không thể cự tuyệt. Ba ngày, ta cho nàng thời gian tu luyện. Buổi tối, ta tiếp tục kể chuyện xưa cho nàng nghe. Phượng Vô Tà hung hăng đóng sập cửa. Tuyển cử người thừa kế càng đến gần, con cái của Phượng gia càng đang cố gắng tu luyện. Mặc kệ Tàn Thư Các hạn chế thời gian đọc, thì trong khoảng thời gian này những vị đệ tử phụ vẫn tới tới lui lui nói liền không dứt, đặc biệt náo nhiệt. Hiện tại nơi có nhiều đệ tử nhất chính là Tàn Thư Các, tiếp đến chính là Võ Kỹ Các. Đó là nơi mà các đệ tử Phượng gia từ các nơi về vừa vét sách dạy võ kỹ. Mỗi hồn thuật sư ngoài việc tăng lên hồn lực của bản thân thì quan trọng nhất chính là học tập võ kỹ mới có thể đem hồn lực của bản thân phát huy đến cảnh giới cao nhất trong chiến đấu. Để học tập Cửu Tinh Điên Châu võ kỹ, Phượng Vô Tà cũng tới Võ Kỹ Các vài lần. Tuy Hồng Anh cùng Lục Huyền tuy vô cùng hiểu biết võ kỹ sơ cấp của Phượng gia, nhưng nàng nghĩ vẫn nên tự mình đi tìm. Tuy rằng tai nghe vạn lần, nhưng cũng không bằng bản thân tận mắt thấy. Nàng ở võ kỹ các còn đụng phải Phượng Vô Tâm cùng Phượng Vô Hà. Không ngoài dự kiến, hai người kia hiện giờ đã cùng một hội. Khi gặp nàng, hai người kia cũng đang ghé vào nhau vô cùng thân mật. Phượng Vô Tâm chỉ vào võ kỹ thư, thao thao đưa ra ý kiến, tư thái kiêu ngạo. Phượng Vô Hà lại ở một bên khẽ mỉm cười lắng nghe, gương mặt phảng phất vô cùng nhu thuận. Chính là nàng tuy vẻ mặt nhu thuận, bất quá chỉ là phảng phất. Lúc Phượng Vô Tà đụng tới các nàng, Phượng Vô Hà cũng vô cùng hữu hảo kêu nàng một tiếng. Ta muội, người cũng tới xem sách sao? Phượng Vô Tâm lúc này lại bày ra gương mặt kiêu ngạo, hung hăng thóa mạ nàng một tiếng. Tiểu tỷ nhân, sau đó nghênh ngang đụng vào bả vai Phượng Vô Tà, kéo Phượng Vô Hà rời khỏi. Phượng Vô Hà bị Phượng Vô Tâm lôi đi, trên đường còn quay đầu lại hướng Phượng Vô Tà lộ vẻ xin lỗi. Bạch Liên Hoa, Phượng Vô Tà sờ sờ vết sẹo giả trên mặt, lạnh lùng cười. Phượng Vô Tâm muốn mắng thì cứ mắng, nàng không có thời gian để ý. Phượng Vô Tà không ra tay thì cuối cùng Phượng Vô Hà cũng nhất định không thể chịu để Phượng Vô Tâm chèn ép. Đừng nhìn các nàng hiện tại bày ra bộ dáng quan hệ vô cùng tốt mà lầm. Ngày ấy ở lễ nghĩa đường, một hồi miệng lưỡi phong ba, đứng mũi chịu sào, đấu tranh anh dũng chính là Phượng Vô Tâm, Phượng Vô Hà chính là ngư ông đắc lợi. Rõ ràng Phượng Vô Tâm giả trang nhu nhược cũng tốt, yêu cầu thứ tộc được cạnh tranh để trở thành người thừa kế cũng tốt, nhưng chỉ sợ mọi chuyện đều là Phượng Vô Hà phía sau lưng khuyến khích. Phượng Vô Hà luôn luôn thích sắm vai chăm học khổ luyện, lại tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tự hồ vĩnh viễn đều mang vẻ mặt ôn nhu thân thiết, hiểu lòng người. Hình tượng này của nàng ta đã thâm nhập vào tâm của toàn bộ Phượng gia, một vai diễn đã mười mấy năm lấy đồng trưởng bối, ngay cả hạ nhân cũng ca ngợi nàng ta, nhưng Phượng Vô Tà vẫn như cũ nhớ rõ. Ngày xưa, lúc Phượng Vô Tà trong phòng Phượng Vô Hà cách một phiến bình phong, nghe được Bạch Liên Hoa này cùng hạ nhân đang bàn quỷ kế, cũng chỉ có Phượng Vô Tâm không có đầu óc mới có thể ngây ngốc nghe theo kiến nghị của Phượng Vô Hà. Sớm muộn gì cũng có ngày đại tiểu thư sẽ biến thành Phượng Vô Hà, vậy nàng liền ngoan ngoãn chờ xem kịch. Phượng Vô Tà cảm thấy bản thân đang ganh đua, mỗi ngày thức dậy sớm hơn gà, giành giật từng giây mà tu luyện võ kỹ, mỗi ngày ngủ còn muộn hơn cú mèo, là vì nghe Đế Thiên Tà kể chuyện xưa. Kỳ thật, nàng bị Đế Thiên Tà ép nghe hắn kể. Yêu Linh Cổ Trác chính là kể về sự tồn tại của thế giới hồn thú thời thiên cổ. Chuyện xưa tuy là giả, nhưng thế giới hồn thú lại thật sự tồn tại. Đại giáo chủ kể cho nàng nghe chuyện xưa trước nay đều không ai bì nổi, thập phần tinh tế tỉ mỉ. Một khi nói đến một ít hồn thú hình dáng kỳ dị, hắn thậm chí còn vì nàng vẽ ra. Đế Thiên Tà vẽ sinh động như thật, so với văn tự ghi lại còn muốn hơn vài phần. Cái này làm Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy Đế Thiên Tà đã từng đi qua thế giới hồn thú này. Cổ Trác ghi lại nói, nơi đó hồn thú có thể hóa thành hình người, cũng có thể biến thành các loài chim bay trên trời, còn có thể hiểu tiếng người, có tuổi thọ rất dài, còn có thể sống đến mấy vạn tuổi, cơ hồ có tuổi thọ ngang bằng trời đất. Đương nhiên nếu phải chiến đấu thì cho dù là hồn thú cũng sẽ vì bị thương nặng mà bỏ mình. Hồn thuật sư cấp bậc huyền thanh liền có tư cách bước vào thế giới hồn thú. Hồn thuật sư có thể đi thu phục hồn thú, cùng ký khế ước sử dụng những hồn thú này để chiến đấu. Nghĩ như vậy, Phượng Vô Tà liền rõ ràng hồn thú nàng cũng muốn một con. Nàng mở lòng bàn tay ra, lộ ra thiểm điện hồn ấn. Hiện giờ ngoại trừ nàng thì cũng không ai biết nơi này chứa một con quạ đen thập phần ngạo kiều. Nhà sát gần đây trong không gian vội vàng bế quan tu luyện không lộ diện. Phượng Vô Tà vẫn không muốn quấy rầy hắn, bởi vì không lâu nữa nàng sẽ phải săn giết ác linh giúp nhà sát. Hắn cần bổ sung nguyên thần để có thể tiêu hóa được ác linh hồn lực. Cứ như vậy bất tri bất giác đã 10 ngày. Bạch Trúc Viện luôn luôn không có người tới, hơn nữa trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều đang vội vàng tu luyện, nên Đế Thiên Tà ở đây cùng với hành tung bí ẩn của hắn cũng không ai phát hiện được. Mấy ngày nay, Phượng gia phá lệ bất đồng với thường ngày, vô cùng ồn ào náo động. Gia chủ đem toàn tộc trên dưới 100 người đều gọi vào sảnh chính, nói là phải chờ đợi khách nhân tới. Ước chừng giờ tị, cửa phủ cũng chậm rãi mở rộng, khách nhân rốt cuộc tới. Nguyên đài là chi thứ Phượng gia trên núi Lâm Thành Phượng gia, nghe nói lần này gia chủ cho phép con cháu thứ tộc có thể tham gia cuộc đua thừa kế, cho nên điền phái con cái chi thứ của mình tới xem náo nhiệt. Lâm Thành Phượng gia chính là huynh đệ cực thân của gia chủ Phượng Nguyên Cực, Phượng Nguyên Trí. Lúc trước, hai vị huynh đệ này tuy rằng phân nhà, Phượng Nguyên Trí cũng đã dời Thanh An Thành đi đến Lâm Thành, nhưng tình cảm của hai người vẫn vô cùng tốt. Dựa theo bối phận, Phượng Vô Tà phải gọi Phượng Nguyên một tiếng nhị gia gia. Hiện nay, con cái chi thứ đường xa mà tới cũng là để tranh đoạt vị trí người thừa kế. Phượng Nguyên Trí làm gia chủ chi thứ, trước cùng Phượng Nguyên Cực chào hỏi, sau đó liền hơi hơi lui về phía sau. Ngày sau đó tiến vào chính là con cái Phượng gia ở Lâm Thành cùng một ít người hầu thị nữ, tổng cộng có trên 20 người. Đi đầu chính là một vị tiểu thư mang thân y phục xanh lá trang nhã, hành vi tự nhiên hào phóng, trên mặt còn mang nụ cười nhu hòa mà cao quý. Chị thấy vị tiểu thư kia tới trước mặt Phượng Nguyên Cực thập phần có lễ, khom người bái lại. Gia chủ tại thượng, Phượng Minh Châu dẫn dắt con cháu dòng thứ bái kiến gia chủ. Nàng thi lễ, những người đi theo sau cũng liền cùng nhau làm bái. Nàng trời sinh mang theo một loại khí chất khiến cho người khác nghe theo. Trong lúc mọi người đang hàn huyên, Phượng Vô Tà thấp giọng hỏi Hồng Anh bên cạnh mình. Phượng Minh Châu này tuổi còn nhỏ, sao lại có tư cách dẫn dắt đệ tử chi thứ? Nàng đến tột cùng có thân phận gì? Hồng Anh giải thích. Vị này là Phượng Minh Châu tiểu thư, năm nay 14, nàng là đích nữ Lâm Thành Phượng gia, cũng là một hồn thuật sư có thiên phú cực cao. Nghe nói tu vi của nàng còn hơn đại tiểu thư Phượng Vô Tâm. Hơn nữa, vị Minh Châu tiểu thư này ở Lâm Thành Phượng gia có địa vị cực cao, là một đối thủ cạnh tranh khó nhằn. Chẳng qua Lâm Thành cách xa Thanh An Thành, cho nên dân chúng Thanh An Thành khi nhắc tới Phượng gia cũng chỉ biết tới Phượng Vô Tâm, không biết Lâm Thành Phượng Minh Châu. Phượng Vô Tà bỗng nhiên cảm thấy có điểm ý tứ, này nữ tử tu vi còn cao hơn Phượng Vô Tâm. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Vô Tâm. Quả nhiên Phượng Vô Tâm đang nhìn Phượng Minh Châu, ngón tay siết chặt, sớm đã tức giận đến xanh mặt, đôi mắt hiện lên tia ghen ghét. Phượng Vô Tà không khỏi cười nhạo. Phượng Vô Tâm như vậy chính là ghen tị, nàng ta đương nhiên đã không chấp nhận được người khác giỏi hơn mình, chỉ sợ lại có trò hay để xem rồi. Lục Huyền lúc này đột nhiên hỏi. Tiểu thư, lúc ngài khoảng chừng 6-7 tuổi, Phượng Minh Châu tiểu thư đã từng tới phủ một lần, đối ngài vô cùng chiếu cố. Ngài khi đó có bệnh, từ trên gác mái ngã vào hồ nước, vẫn là Phượng Minh Châu tiểu thư không màng ngày đông giá rét, nước ao lạnh lẽo, kịp thời nhảy vào trong nước cứu ngài một mạng. Ngài đều đã quên sao? Phượng Vô Tà thật ra có hơi kinh hãi, còn có loại sự tình này. Ký ức của nguyên chủ quá vụn vặt, nàng thật cũng không biết. Nàng chỉ cho rằng thói đời nóng lạnh, trước kia tất cả mọi người đều đem nàng ra tùy ý trêu đùa, không nghĩ tới khi nàng còn nhỏ lại có một tỷ tỷ như Phượng Minh Châu thiệt tình đối đãi. Phượng Minh Châu đã cùng các trưởng bối kết thúc hàn huyên, nàng ưu nhã tới trước mặt Phượng Vô Tà, tỉ mỉ đánh giá trong chốc lát, vô cùng ôn hòa, cười nói. Vô Tà, mấy năm không gặp, nghe nói thân thể của ngươi đã khá hơn nhiều, ta thấy mừng cho ngươi. Nói xong, không đợi Phượng Vô Tà đáp lại, Phượng Minh Châu đã kéo tay nàng, cúi sát bên tai Phượng Vô Tà hạ giọng, ngữ khí nghịch ngợm, vô cùng khí phách. Nhà đầu chết tiệt Phượng Vô Tâm kia, mấy năm nay có phải lại khi dễ ngươi? Đừng sợ, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn nàng. Ta vừa thấy nàng ta liền ngứa tai, hận không thể mỗi ngày đánh nàng ta một trận mới đã ghiền. Nghe Phượng Minh Châu nói những lời này, Phượng Vô Tà phục một tiếng cười. Xem ra Phượng Vô Tâm lúc trước cũng là không thiếu trêu chọc Phượng Minh Châu, bất quá Phượng Minh Châu sảng khoái lại thông minh, nàng thích. Chào đón xong, hai đại gia đình lại cùng nhau ăn cơm, quy củ lúc ăn cơm đích thứ cũng được thể hiện vô cùng rõ. Phượng Minh Châu là đích nữ Lâm Thành Phượng gia, Phượng Vô Tà là gia chủ đích nữ. Hai người bồi Phượng Nguyên Cực, Phượng Nguyên Trí, hai lão gia chủ ngồi cùng bàn ở chính đường dùng cơm, mà Phượng Vô Tâm cùng Phượng Vô Hà, Phượng Vô Lâm, mấy cái thứ tử thứ nữ liền bồi Lâm Thành Phượng gia con cái thứ tộc ở thiện đường cùng nhau dùng cơm, thân phận địa vị đều vô cùng rõ. Thứ tộc kia một bàn đồ ăn thập phần câu nệ nặng nề, trong những trường hợp này con cháu thứ tộc không được phép quá mức ồn ào, mà bàn Phượng Vô Tà lại không cần cố kỵ những cái đó. Phượng Vô Tà cùng Phượng Minh Châu thỉnh thoảng sẽ nói những câu khiến hai lão gia tử bật cười, một bữa cơm hòa hợp ấm áp cực kỳ. Phượng Minh Châu nói chuyện vô cùng hài hước, lại không hề có bộ dáng điêu ngoa hoặc tỏ vẻ như những vị tiểu thư khác. Dáng vẻ thân thiết tự nhiên của nàng lại tạo thành một loại phong nhã. Nữ tử như vậy, đừng nói từng có ân cứu mạng với nguyên chủ, cho dù là người xa lạ, nàng cũng nguyện ý giao kết. Cảnh tượng này trong mắt người khác lại vô cùng gai mắt. Phượng Vô Tâm ghét nhất việc phân chia đích thứ này, hận không thể quăng chén rời khỏi. Phượng Vô Hà hình như bình đạm, kỳ thật trong lòng sớm đã tức chết, lại phải đau khổ duy trì vẻ mặt tươi cười, mặt nàng đều muốn cứng. Vất vả chịu đựng bữa cơm giống như nhai sáp, rồi gia chủ lại muốn để Phượng Minh Châu triển lãm hồn thuật. Phượng Vô Tâm cùng Phượng Vô Hà coi Phượng Minh Châu như cái đinh trong mắt, tất nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng Phượng Vô Tà lại thập phần mong chờ. Hồn thuật của Phượng Minh Châu ở Lâm Thành rất có danh khí, hơn nữa nàng tu luyện lại cao hơn Phượng Vô Tâm. Phượng Minh Châu cũng không chút nào ngượng ngùng, nếu lão gia chủ nói muốn nhìn xem trình độ tu luyện hồn thuật của nàng, nàng liền đi tới định viện, thu liễm hơi thở, chuẩn bị thi triển hồn thuật. Chỉ thấy hai tay Phượng Minh Châu đang xen vào nhau, vẽ một cái khẩu quyết, sau đó tay trái nàng liền xuất hiện một ngọn lửa đỏ tươi, còn tay phải lại là một dòng khí mạnh mẽ. Lại là hỏa cùng phong, hai loại hồn thuật thuộc tính bất đồng. Phượng Minh Châu quả nhiên lợi hại, thường thì chỉ cần có thể luyện được một loại thuộc tính hồn thuật liền rất không tồi, nàng lại đồng thời có hai loại thiên phú. Chỉ thấy ngọn lửa trên tay Phượng Minh Châu dưới sự hỗ trợ của dòng khí lại càng trở nên dữ dội, xông thẳng đến tận trời. Trong lúc nhất thời, mây trắng liền bị ánh lửa biến thành trạng mây đỏ. Phượng Vô Tà lúc trước ở Tàng Thư Các xem qua giới thiệu của chiêu thức này, đây là võ kỹ cao cấp của Phượng gia, yêu cầu đồng thời có hai loại hồn thuật phong hỏa thì mới có thể tu luyện thành công, tên là sáng màu tự cảm. Đây là chiêu thức đẹp mắt nhất, nhưng uy lực của nó lại cơ hồ có thể so với liệt hỏa đốt thành. Phượng Minh Châu chỉ là hơi triển lãm, có thể kịp thời thu tay, cũng không thật sự làm ra chiêu thức mang theo tính công kích cao. Nàng biểu diễn xong, Phượng Nguyên Cực liền nói ba tiếng tốt, sau đó đem ánh mắt hướng về phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hiểu ý, liền vừa gật đầu vừa chạy nhanh về phòng. Dạ dạ, đây là cho nàng thấy nguy cơ, bảo nàng phải nhanh chóng luyện tập, sớm vượt qua Phượng Minh Châu. Mặc kệ việc Gia Gia thực thích Phượng Minh Châu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là hy vọng cháu gái mình là nàng, gia chủ đích nữ kế thừa Phượng gia. Sau khi xem Phượng Minh Châu triển lãm hồn thuật, trên dưới Phượng gia đều là âm thanh cực kỳ hâm mộ, nhưng ít nhiều cũng mang theo tia ghen ghét. Phượng Vô Hà ánh mắt âm trầm, chậm rãi hướng về phía Phượng Vô Tâm. Phượng Vô Tâm đỏ mắt, cắn răng, ngực vào phòng, hiển nhiên là tức giận. Phượng Minh Châu này chẳng qua chỉ là thứ tộc nhánh núi, thế nhưng cũng dám chạy đến tranh cử người thừa kế, còn dám kiêu ngạo như vậy mà triển lãm võ kỹ đoạt nổi bật của nàng, quả thật chán sống. Phượng Vô Tâm cơ hồ bóp nát tay mình mới cố nén trước mặt mọi người, không đem tính tình bộc phát. Đúng lúc này, nàng bỗng nghĩ tới Phượng Vô Hà, lần trước nhị muội dạy nàng ở lễ nghĩa đường diễn một vở, gia chủ liền cho phép thứ tộc tham tuyển người thừa kế, vậy lần này nhị muội này của nàng có thể có biện pháp hay không? Trong nháy mắt, Phượng Vô Tâm cũng đem ánh mắt hướng về phía Phượng Vô Hà, bốn mắt nhìn nhau, Phượng Vô Hà khóe miệng nhẹ nhấp, lộ ra tươi cười, nhìn về phía Phượng Vô Tâm. Lăn lộn cả ngày, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới dần dần tản đi nghỉ ngơi. Phượng Minh Châu thấy người khác đều đi rồi, lúc này mới lôi kéo Phượng Vô Tà đi về phía Vân Thủy Lâu, vừa đi vừa nói. Đi thôi, Vô Tà muội muội, chúng ta thắp nến tâm sự suốt đêm. Từ biệt 5 năm, ngươi và ta cách nhau khá xa, ta vẫn luôn lo lắng, nhà đầu chết tiệt Phượng Vô Tâm kia sẽ khi dễ ngươi tới chết. Rồi lại bất đắc dĩ, về bản thân không thể bảo vệ ngươi. Bệnh của ngươi làm sao mà chữa khỏi, còn có vết thương trên mặt này, vì sao lại có? Ngươi cứ nói cho ta biết những năm gần đây ngươi sống thế nào. Nếu là tốt, ta liền không cùng nha đầu chết tiệt kia so đo. Nếu là không tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi cùng nàng thanh toán. Có lẽ, khi còn bé tình nghĩa tương giao, lại có lẽ là tỷ muội có thiện ý. Phượng Minh Châu từ nhỏ liền rất quan tâm tới gia chủ đích muội này. Khi còn bé nhìn thấy Vô Tà, Minh Châu cảm thấy nàng tuy rằng trì độn nhưng lại ngoan ngoãn, thập phần chọc người trìu mến. Giờ nàng nhỏ hơn chính mình một tuổi, Minh Châu khi đó liền nói với nàng, ta là tỷ tỷ của ngươi. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Phượng Vô Tà cả ngày ở phía sau nàng vui vẻ kêu nàng tỷ tỷ. Khi đó nàng đầu óc không tốt, ánh mắt ngây thơ, lại hồn nhiên như hài đồng. Mà nay Vô Tà không hề ngu dại, nàng thật sự cao hứng. Phượng Vô Tà nghe Phượng Minh Châu nói xong, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng biết Phượng Minh Châu là nghiêm túc. Cuối cùng nàng đi theo Phượng Minh Châu tới Vân Thủy Lâu. Phượng Vô Tà kế thừa ký ức của nguyên chủ, cho nên nói về khuất nhục lúc trước, tâm tình cũng bị ảnh hưởng. Phượng Minh Châu càng nghe càng kích động. Đang nói đến việc Phượng Vô Tâm đem nàng coi như chó mà buộc cổng lớn Phượng gia để trong cửa, Phượng Minh Châu tức giận đến phì một tiếng, hoàn toàn không còn vẻ u nhã lúc trước. Nửa đêm muốn cầm một cây đao, hận không thể trực tiếp giết Phượng Vô Tâm ngay trên giường, phải báo thù cho Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà dở khóc dở cười, chạy nhanh ngăn nàng lại, nói cho nàng việc chính mình ở Tàng Thư Các đánh Phượng Vô Tâm một roi, lúc này mới đem hỏa khí của Phượng Minh Châu áp chế xuống. Sau một hồi hàn huyên, Phượng Vô Tà cảm thấy Phượng Minh Châu cô nương này thật cá tính, tình người có đủ, yêu ghét rõ ràng, thông tuệ quyết đoán, trách không được có nhiều trưởng bối thích nàng, hạ nhân cũng ủng hộ nàng. Hai người nói chuyện tới nửa đêm, Phượng Vô Tà mới trở lại Bạch Trúc Viện. Sau đó bị ánh mắt nguy hiểm như muốn mạng của Đế Thiên Tài nhìn chằm chằm, Phượng Vô Tà mới thuận miệng giải thích. Hôm nay quá muộn, không nghe chuyện xưa, ta muốn đi ngủ. Đế Thiên Tài nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, trong lòng tuy rằng giận nhưng lại không để ý tới nàng, mặc kệ nàng ngủ. Ngày kế vốn là thời tiết vô cùng tốt, nhưng Phượng gia trên dưới lại bị bao phủ một tầng màu đen sau khi nhận được tin dữ, ngay cả Phượng Vô Tà cũng bị quấy rầy mộng đẹp. Chuyện gì vậy? Phượng Vô Tà mở to đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ, hỏi Hồng Anh. Hồng Anh thở dài, ngữ khí thập phần sốt ruột. Tiểu thư, Minh Châu tiểu thư bất tỉnh nhân sự. Cái gì? Phượng Vô Tà lập tức thanh tỉnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Không có khả năng, nửa đêm ta từ Vân Thủy Lâu ra về, nàng vẫn còn tốt. Hồng Anh lại cường điệu. Là thật, nàng ở Vân Thủy Lâu huyết chảy không ngừng, giờ sủ liền tìm dược sư chẩn trị, nhưng dược sư khám nửa ngày cũng không khám ra, cũng vô pháp cấp thuốc. Còn có, Minh Châu tiểu thư sợ là không giữ được mạng. Phượng Vô Tà bất chấp một thân quần áo ngủ liền đẩy cửa chạy ra ngoài. Chuyện này không nên chậm trễ, mau theo ta đi xem thế nào. Vân Thủy Lâu sớm đã có một đám người vây quanh, Phượng Minh Châu nằm trong phòng còn đang chảy máu không ngừng. Nhóm người hầu Lâm Thành Phượng Gia, Phượng Vô Tâm, Phượng Vô Hà, còn có Phượng Nguyên Trí, Phượng Nguyên Cực, tất cả đều bên ngoài phòng, vẻ mặt nôn nóng, chờ dược sư khai thuốc. Nhưng mà dược sư kia lại liên tục lắc đầu, nói thẳng là không cứu được. Đây đã là dược sư thứ ba Phượng Gia mời tới. Hai dược sư trước hoàn toàn không khám ra bệnh, mà dược sư thứ ba là mặt ủ mày ê, nói không biết nên trị liệu thế nào. Phượng Vô Tà tới đẩy mọi người ra, đầu tiên chạy vào trong phòng xem xét bệnh trạng của Phượng Minh Châu, sắc mặt xanh trắng, huyết sắc phím hắc, đây là trúng kịch độc. Hiện tại mấu chốt chính là phán đoán ra đây là cái dạng độc gì. Phượng Vô Tà nghĩ vậy, lấy ra mấy cây ngâm châm muốn phong bế huyệt vị của Phượng Minh Châu để giảm bớt tốc độ khuếch tán của độc tính. Nhưng lúc này bỗng nhiên xuất hiện giọng nam âm trầm sau lưng nàng. Phượng Vô Tà, người chính là hung thủ, người muốn làm gì Minh Châu tiểu thư? Phượng Vô Tà quay đầu nhìn, lại là cái tên què chân phế tai Phượng Vô Lâm. Nàng hừ lạnh, căn bản không thèm để ý, đem ngâm châm cắm vào huyệt vị của Phượng Minh Châu, tiếp tục thi cứu. Cố tình, Phượng Vô Lâm là một tiểu gia hỏa càng quấy, hắn xoắn người chạy vào phòng chính hô lớn. Phượng Vô Tà, muốn giết chết Minh Châu tiểu thư, mau tới xem đi. Hắn kêu một câu như vậy, liền thành công đem tất cả mọi người kêu tới. Phượng Vô Tâm nguyên bản đứng vô cùng xa, nhưng lúc này lại là người đầu tiên xông vào. Thấy trọng tài Phượng Vô Tà cầm ngâm châm, giống như là thấy được tang vật, kiêu ngạo vô cùng, tùy tiện từ huyệt vị Phượng Minh Châu nhổ xuống một cây, đặt trong tay đưa cho mọi người nhìn. Xem, đây là ngâm châm lúc trước Phượng Vô Tà dùng làm ám khí đã thương ta. Còn có tay chân của Vô Lâm cũng là do trước kia bị ngâm châm chế trụ, lại bị Phượng Vô Tà đánh gãy. Nàng hiện tại lại đem đồ vật này cắm trên người tiểu thư Minh Châu đang hôn mê. Nói rồi, Phượng Vô Tâm xoay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, người hại ta, hại Vô Lâm còn chưa đủ sao? Hiện tại ngươi còn muốn đoạt tính mạng của Minh Châu tiểu thư. Người dám làm ra loại sự tình này, đừng nói Lâm Thành Phượng gia, ngay cả mọi người từ trên xuống dưới có mặt ở đây cũng không tha thứ cho người. Phượng Vô Tà nổi giận, bàn một cái tát liền hạ trên nửa mặt Phượng Vô Tâm, dứt khoát đùa lót, sức lực đổ đại, thanh âm vô cùng vang. Phượng Vô Tâm má trái nháy mắt sưng lên, so với má phải lớn hơn một vòng. Lăn xa một chút. Phượng Vô Tà ánh mắt lại tàn nhẫn như muốn ăn Phượng Vô Tâm. Phượng Vô Tâm luôn luôn càng rỡ, lúc này thế nhưng không khỏi bị nàng chấn trụ. Kỳ thật, Phượng Vô Tà giận không phải vì đôi tỷ đệ này bỏ đá xuống giếng, vu oan hãm hại, mà là Phượng Vô Tâm não tàn này dám nhổ ngâm châm nàng thi triển huyệt vị của Phượng Minh Châu. Sao nàng còn gọi là Phượng Vô Tâm, dứt khoát kêu là Phượng ngốc nghếch. Phượng Vô Tà nhanh chóng lấy ra một cây ngâm châm lần nữa thi triển trên huyệt vị của Phượng Minh Châu. Lúc này, Phượng Nguyên Trí mang vẻ mặt do dự, mở miệng hỏi. Vừa rồi Vô Tâm nói thật sao? Hôm qua ta thấy Vô Lâm tay chân tật xấu, liền muốn hỏi rốt cuộc chuyện thế nào. Vô Tà, ngươi vì sao muốn trên người Minh Châu tế châm? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hại nàng không thành sao? Đương nhiên không phải, ta là muốn cứu nàng. Phượng Vô Tà ánh mắt không chút gợn sóng. Minh Châu trúng độc, ta dùng ngâm châm tạm thời phong bế mấy huyệt đạo của nàng, tạm thời có thể thả chậm tốc độ khuếch tán độc tố trong máu nàng. Phượng Vô Lâm lại mang vẻ mặt trào phúng, hừ lạnh một tiếng. Thật kỳ lạ, ngâm châm kia của ngươi rõ ràng là ám khí đã thương người. Ta cùng đại tỷ đều từng thua bởi ngâm châm trong tay ngươi. Hiện tại ngươi chẳng lẽ còn có thể đem nó biến thành thần khí cứu người sao? Ngươi lại không phải dược sư, có tư cách gì ở chỗ này nói hưu nói vượng chứ? Đúng vậy, Phượng Vô Tâm tiếp ứng cho Phượng Vô Lâm. Lần này tỷ đệ hai người đã thương lượng trước, căn bản không cho Phượng Vô Tà cơ hội giải thích. Nếu ta nhớ không lầm, đêm qua mọi người đều tan, chỉ có người được Minh Châu tiểu thư mời tới Vân Thủy Lâu chơi đi. Dứt lời, Phượng Vô Tâm trong mắt hiện lên tia đắc ý. Phượng Vô Tà khuôn mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đảo qua trên mặt Phượng Vô Tâm. Rốt cuộc nàng ta ở chỗ này từ bao giờ? Không chỉ là Ngâm Châm có vấn đề, mà bọn họ còn muốn đem chuyện Phượng Minh Châu trúng độc đổ lên đầu nàng. Đầu tiên đã lấy cớ Ngâm Châm đã thương người, lại nói hôm qua người cuối cùng tiếp xúc với Phượng Minh Châu là nàng, chậu nước bẩn này liền muốn hắt lên người nàng. Phượng Vô Tâm đây là có chuẩn bị mà tới, đúng là từ xưa tới nay người ngốc vẫn luôn dễ dàng mơ tưởng. Chắc hẳn nàng ta không nghĩ tới việc bản thân tuy đã bài binh bố trận, thận trọng từng bước, nhưng nóng vội sẽ khiến nàng ta phạm sai lầm. Tựa như bây giờ, Phượng Vô Tâm cho rằng bản thân đã thắng, lại không biết bản thân trong mắt Phượng Vô Tà sớm đã lộ đuôi cáo. Phượng Vô Tà đoán việc Phượng Minh Châu trúng độc có quan hệ với Phượng Vô Tâm, mà Phượng Vô Tâm luôn luôn sơ ý ngốc nghếch, nhưng hiện tại lại chu đáo như vậy, thủ pháp hạ độc chặt chẽ cùng lập luận vu oan này, dù có tưởng tượng nàng cũng không dám nghĩ. Phượng Vô Tà đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Vô Hà. Chỉ thấy Phượng Vô Hà mặc một bộ váy vàng nhạt, có vẻ rất nhu tĩnh, đang đứng trong đám người lo lắng nhìn bên này, ánh mắt tràn ngập đau lòng nhìn Phượng Minh Châu đang nằm trên giường. Nàng thậm chí gấp đến độ hốc mắt ẩm ướt, nhưng lại cố trấn định an ủi lão gia chủ Phượng Nguyên Cực. Là nàng sao? Trong giây lát, trong đầu Phượng Vô Tà lóe lên ý niệm này. Phượng Vô Tà nâng mắt, lại phát hiện đôi mắt của Phượng Vô Hà tuy còn ướt nhưng đã mang điểm gian trá, khóe môi lại hiện ra tươi cười chói mắt. Nhưng nàng ta lại nhanh chóng thu liễm, thay vào đó là khuôn mặt ôn nhu cùng lo lắng. Phượng Vô Tà đã sớm biết Phượng Vô Hà luôn luôn là người thâm tàng bất lộ nhất Phượng gia này. Nhưng giờ phút này, Phượng Vô Tà vẫn bị lớp ngụy trang kia của nàng ta khiến cảm thấy ghê tởm. Phượng Vô Hà hẳn là đang ước Phượng Minh Châu sớm chết mới tốt, vừa diệt trừ được một đối thủ cạnh tranh lại có thể vu oan Phượng Vô Tà. Cho dù có biến thì người chịu trách nhiệm cũng là Phượng Vô Tâm, không liên quan đến Phượng Vô Hà nàng. Nàng ta suy tính thật tinh vi. Phượng Vô Tà trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng làm sao lại để Phượng Vô Hà thực hiện được mưu kế này chứ? Phượng Vô Tà không những muốn đem Phượng Minh Châu cứu sống mà còn muốn vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Phượng Vô Hà. Nhưng lúc này sắc mặt Phượng Nguyên Trí lại càng không tốt. Hắn nhìn cháu gái mình yêu thương nhất đang nằm trên giường sinh tử không rõ, tâm điên loạn, lại nghe mấy người trước mặt tranh luận càng không muốn để Phượng Vô Tà tiếp tục chỗ này. Vô Tà, người trước tiên trở về đi. Phượng Vô Tà há miệng thở dốc muốn giải thích, tính mạng Phượng Minh Châu quan trọng, chẳng lẽ lại vì những lời nhăn cụi của Phượng Vô Tâm liền chậm trễ chữa trị sao chứ? Không đợi nàng nói hết, Phượng Nguyên Trí lại mở miệng. Vô Tà, người nghe hay không? Người đem tất cả những ngâm châm kỳ quái kia nhổ xuống rồi ra ngoài. Lời này chính là mệnh lệnh. Phượng Vô Tà lần đầu tiên cảm thấy vô lực, nàng thật sự rất muốn cứu Minh Châu lại chậm trễ vì một đám người không phân biệt được phải trái. Nhị gia gia, nếu ngài vì nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ, chậm trễ thời gian chữa trị tốt nhất, thì mạng Minh Châu tỷ tỷ sợ là không giữ được. Phượng Nguyên Trí lại trầm tư suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là vung tay. Không được. Lời Vô Tâm tuy rằng không xuôi tai nhưng có đạo lý. Hiện giờ tuyển cử người thừa kế sắp tới, Minh Châu thực lực ưu tú, dễ dàng khiến người khác ghen ghét. Đêm qua chỉ có người vẫn luôn ở cùng Minh Châu, hôm nay nàng lại trúng độc, người liền có hiểm nghi cũng có động cơ, cho dù muốn trị cũng không phải là người. Lui ra đi. Phượng Vô Tà cười lạnh hỏi lại. Không cho ta trị, những dược sư có mặt ở đây có thể trị được sao? Nàng giơ tay chỉ về phía ba gã dược sư đang bất lực lắc đầu đó. Phượng Nguyên Trí lại vẫn như cũ không chịu thay đổi. Bọn họ không có cách, ta lại mời dược sư mới. Tóm lại, ngươi không thể. Còn muốn tiếp tục tìm dược sư, cái mạng này của Phượng Minh Châu còn có thể chờ được tới mấy người nữa. Lão nhân ngang ngạnh này quả thật cũng thái độ hiền từ ngày hôm qua khác xa, tự như hai người khác. Không ngờ tới chính là ngay cả gia gia của nàng Phượng Nguyên Cực cũng khuyên nàng: Vô Tà, người không tin y thuật, lại không phải dược sư, người có thể trị cái gì? Trước tiên lui về đi, hiểu lầm hôm nay về sau sẽ giải thích. Phượng Vô Tà tâm lạnh xuống, ánh mắt sắc như đao, tay nắm thật chặt. Vậy nếu ta nói ta biết y thuật, chẳng phải liền để ta trị sao? Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh liền im lặng. Phượng Vô Tà muốn làm cái gì? Hai vị gia chủ đều lên tiếng muốn nàng đuôi xuống, nàng dám trước mặt mọi người ngang nhiên cãi lại, còn dám nói bản thân biết y thuật. Phượng Nguyên Trí là người nóng tính, vừa nghe lời này lửa giận liền bốc lên, trực tiếp kêu người hầu tới. Người đâu? Đem Tam tiểu thư dẫn đi, nhốt lại, không cho phép nàng ta ra ngoài hồ nháo. Phượng Nguyên Cực nhíu mày, cuối cùng cũng không ngăn cản. Phượng Nguyên Trí hiện tại nổi nóng, hắn tuy là huynh trưởng nhưng vẫn là gia chủ Phượng gia, nhưng nếu bây giờ hắn thật sự đã kích hắn ta thì chỉ sợ mọi chuyện càng khó kiểm soát. Một đám người hầu nhận được mệnh lệnh liền vọt vào phòng muốn đem Phượng Vô Tà lôi xuống. Những người hầu này cũng không phải hộ vệ bình thường, bọn họ là đệ tử ngoại lai của Phượng gia, mỗi người đều tu luyện hồn thuật, thân thể cường tráng, tùy tiện lấy ra một người cũng chính là cao thủ. Phượng Vô Tâm nhìn tình thế phát triển như hiện tại, không cầm lòng được mà cười, đắc ý cực kỳ. Ngay cả người giỏi che giấu cảm xúc như Phượng Vô Hà cũng không khỏi hơi nâng khóe miệng, lộ ra vẻ hưng phấn như giành được thắng lợi. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài truyền tới một giọng nói lười biếng tà mị lại ưu nhã. Nữ nhân này, ai dám chạm vào nàng một chút, ta liền cắt từng ngón tay của hắn xuống. Ai dám đánh nàng, ta liền rút gân tỏa cốt, xé nát miệng hắn. Mọi người bị thanh âm lạnh lẽo lại cuồng vọng này hấp dẫn, tất cả đều không hẹn cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nam nhân kia dẫm lên ánh sáng mặt trời như thượng thần giáng thế, vạt hồng y tự như dính sương sớm, mông lung lại đẹp mắt, giống như một giấc mộng. Gương mặt nguyên bản tuấn mỹ vô song lại bị che giấu dưới lớp mặt nạ ánh bạc, hắn chỉ lộ ra hai tròng mắt cùng khóe môi cũng không giấu được vẻ đẹp khiến người khác phải chấn động. Hắn luôn luôn chán ghét mặt nạ khó coi này, nhưng hôm nay trước mặt người khác hắn vẫn phải mang. Chỉ vì lúc trước hắn đồng ý với nữ nhân kia che giấu khuôn mặt bản thân để hành sự, cho nên vào khắc này trong mắt mọi người hắn chính là mang điều bộ yêu dị hồng y, một đôi mắt lạnh như băng cùng bạc môi mỏng. Ngọc quý bị che giấu nhưng ánh sáng vẫn không mất, mọi người vẫn như cũ xem đến ngây người. Chỉ vì hắn xuất ra hồn lực quá mức cường đại, quá mức đóa mắt. Vị khách không mời mà tới này rốt cuộc là ai, vì sao lại tới, đây là nghi vấn trong lòng mọi người. Ở thời điểm tất cả mọi người không phản ứng lại, hắn như di hình đổi ảnh trong giây lát liền đến trước mặt Phượng Vô Tà. Nữ nhân, người nội hứng dậy sớm lại không đi tu luyện, liền chạy tới đây cùng đám ruồi bọ này đấu võ mồm, chơi rất vui sao? Đế Thiên Tà vừa mở miệng chính là trào phúng. Ruồi bọ chính là chỉ Phượng Vô Tâm, Phượng Vô Lâm đi. Phượng Vô Tà trong lòng sốt ruột lo lắng cho tính mạng Phượng Minh Châu nên cũng lười nhiều lời với Đế Thiên Tà, nói thẳng: Đế Thiên Tà, ta cần cứu cô nương này, người giúp ta ngăn bọn họ, không để cho bọn họ tới gần. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này thế nhưng dám ra lệnh cho hắn, đáng chết. Được, trước tiên cứ nghe theo nàng. Đế Thiên Tà liếc mắt một cái, ánh mắt như tùy ý nhưng khiến những người khác kinh sợ cực kỳ, mọi người không tự chủ lùi về phía sau ba bước. Từ khi Đế Thiên Tà xuất hiện, trong mắt Phượng Vô Tâm vẫn luôn si ngốc dừng lại trên người hắn. Nàng cho rằng Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Phong công tử đã là nam tử tuấn mỹ ôn nhu nhất, không nghĩ tới hôm nay nàng có thể gặp được một vị nam tử băng sơn hỏa quốc như này. Chính là nàng nghe được cái gì? Tị nhân Phượng Vô Tài kia nói hắn ngăn mọi người không cho lại gần. Nàng sao có thể nhẫn nhịn, nàng muốn đem Phượng Vô Tà hung hăng đè bẹp trước mặt nam tử này. Như vậy, hắn có lẽ sẽ liếc nàng nhiều hơn một chút. Phượng Vô Tâm âm thầm phỏng đoán, nhưng ngoài miệng vẫn bắt đầu mắng. Phượng Vô Tà, người là cái đồ không biết xấu hổ. Bản thân chính là phế vật, lại muốn hại chết Minh Châu tiểu thư, còn dám nói là muốn cứu. Phượng Vô Tâm hét thảm một tiếng, còn chưa dứt lời, miệng đã sưng đỏ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Phượng Vô Tâm, bởi vì xuống tay vả miệng nàng không phải ai khác, chính là Phượng Vô Tâm nàng. Tay nàng không chịu khống chế, không ngừng lại việc tự vả bản thân mình. Đây là đế thiên tà sử dụng hồn thuật. Hắc ám hệ còn rối hồn thuật. Hắc ám hệ chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu hồn thuật sư có thiên phú loại này. Hồn thuật hắc ám có thể khống chế linh hồn của mọi người, lại có thể khống chế ác linh địa ngục, cơ hồ giống như chính là sự tồn tại của thần. Chỉ thấy đế thiên tà ngay cả nói cũng lười, nhíu mi phất phất tay để cho mọi người như đang đuổi ruồi bọ. Trong phút chốc, mọi người cũng chưa kịp phản ứng, lúc sau mới thình lình phát hiện mọi người thế nhưng đều đã ra ngoài viện. Đây là không gian thay đổi hồn thuật thổ hệ. Phượng Nguyên Trí phản ứng lại, muốn vọt vào tiếp tục ngăn trở Phượng Vô Tà tiếp tục châm trên người Phượng Minh Châu, nhưng dùng một chút lực mới phát hiện chân hắn căn bản không thấy động đậy. Hắn khó thở muốn nói, rồi lại phát hiện ngay cả miệng cũng không thể cử động được. Hắn liếc nhìn xung quanh, không chỉ hắn, mọi người ở đây động tác đều giống nhau, còn cứng còng đứng tại chỗ như là một đám thạch điêu tượng sáp, vẫn duy trì các loại tư thế yên lặng bất động. Đây là hồn thuật khống chế thời gian. Loại hồn thuật này có thể khống chế tốc độ lưu động của hồn lực trong cơ thể mỗi người, điều này còn tương đương với việc khống chế hành vi tốc độ của người khác. Để thiền tà khiến cho sinh mệnh của họ dừng lại ở tại thời khắc này, chỉ ngoại trừ một người, Phượng Vô Tâm. Phượng Vô Tâm thấy mọi người đang cứng đờ quỳ gối trên mặt đất, yên lặng duy trì bộ dáng há hốc nói chuyện, lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Mà tai nàng thế nhưng vẫn không ngừng vả miệng mình. Hỗn hợp nước bọt, máu loãng chậm rãi chảy ra từ khóe miệng của nàng ta. Cảnh tượng này khiến người khác không khỏi muốn nôn. Khung cảnh lúc này khiến mọi người trong nháy mắt vô cùng sợ hãi. Còn rối hồn thuật không gian, thời gian. Nam nhân này là quái vật sao? Không chỉ bọn họ sợ hãi mà ngay cả Phượng Vô Tà cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng vẫn luôn biết đế thiên tà rất lợi hại, vô cùng lợi hại, nhưng ngoài khả năng tiếp nhận của Phượng Vô Tà, chính là nàng ngoại trừ có thể làm mấy cái linh tinh thì hắn chính là lợi hại đến mức bá đạo, ngạo kiều đến lợi hại, cái gì cũng vô cùng lợi hại. Lúc này nàng đã chân chính thấy được điểm lợi hại của hắn, nhưng có lẽ hôm nay hắn cũng chỉ là thi triển một phần thực lực thật sự của hắn, cũng chưa biết được. Đế thiên tà cũng không thèm nhìn tới đám tượng sáp sống ngoài kia mà tùy ý ngồi trên ghế dựa uống một ngụm trà, khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia nhíu lại, khó uống. Vì thế, hắn lại buông xuống, lại từ trong túi càn khôn lấy ra chung rượu ngọc hồ của chính mình, tự rót rồi uống, cũng nhìn Phượng Vô Tà, sau đó lười biếng phun ra một chữ. Cứu! Phượng Vô Tà cũng không chậm trễ, lập tức thi châm bắt mạch cho Phượng Minh Châu. Nàng đem tri thức của bản thân về y học của thế kỷ 21 kết hợp cùng với y dược của thế giới này cùng nhau phân tích. Lăn lộn một hồi, rốt cuộc mới phán đoán ra Phượng Minh Châu trúng chính là hỏa tà phong độc. Trách không được, tất cả dược sư đều không nhận ra đây là loại độc tàn hình, chỉ âm thầm ngắm sâu vào nội tạng tới khi chết. Phượng Vô Tà có thể nhận biết loại độc này vì lúc trước đế thiên tà đưa nàng một đống để gặp mặt, kia trong đó có một quyển đã thất truyền độc điển. Quyển sách này nghe nói vô cùng trân quý, chỉ có một hai bộ viết tay. Hỏa tà phong độc có độc tính cao, nó độc đáo ở chỗ chỉ thể hiện độc tính khi vào trong cơ thể hồn thuật sư đồng tu hai loại thuộc tính này, người khác dù ăn vải cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, loại độc này từ lúc vào cơ thể đến lúc đột phát yêu cầu thời gian nhất định, cho nên rất có thể Phượng Minh Châu đã sớm trúng, thậm chí sau khi trúng độc, nàng còn trước mặt mọi người thi triển hỏa phong cùng lúc lại sử dụng hồn thuật sáng màu tự cảm. Không thể nghi ngờ, việc này khiến tốc độ phát độc sớm hơn nữa. Nếu không, dựa theo thời gian tính toán, Phượng Minh Châu hẳn là có thể kéo dài tới ngày tuyển cử người thừa kế mới phát độc. Nếu là Phượng Vô Tâm và Phượng Vô Hà Hạ, thì lần này hai người họ làm việc cũng đủ tinh tế. Cứu người không nên chậm trễ, bất chấp ngoài viện những người đó đều đang trừng mắt nhìn nàng. Phượng Vô Tà lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra dược đỉnh, lại lấy ra dược từ cổ tháp trong không gian, cho tất cả dược liệu cần thiết vào lô đỉnh. Nàng thuần thục khống chế thiền hỏa, hết sức chăm chú luyện chế đan dược. Thời khắc nàng sử dụng thiền hỏa, người có mặt trong viện liền ngây ngốc, hiện ra ánh mắt khó tin. Phượng Vô Tâm một bên vả miệng mình, một bên gắt gao nhìn chăm chăm Phượng Vô Tà, cái loại ánh mắt hận thù tới cực hạn. Tiện nhân này từ khi nào học được luyện dược, nàng ta thế nhưng là dược sư. Nửa canh giờ trôi qua, một viên giải độc hoàn từ dược đỉnh bay ra, vững vàng dừng ở lòng bàn tay Phượng Vô Tà. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều là mùi dược liệu. Phượng Vô Tà đem giải độc hoàn tới giúp Phượng Minh Châu ăn vào, đợi trong chốc lát, sắc mặt Phượng Minh Châu liền tốt rất nhiều, nhưng vẫn chưa tỉnh. Cũng may không có nguy hiểm tới tính mạng, Phượng Vô Tà tạm thời yên tâm. Nàng cảm thấy tính cách Phượng Minh Châu cùng bản thân thập phần hợp, lại thành tâm đối đãi. Ở thế giới xa lạ này, có thể tìm được một tỷ muội tâm giao thật không dễ, Phượng Vô Tà nhất định phải bảo hộ nàng. Lúc sau, Phượng Vô Tà lại cầm dưỡng hồn đan cùng huyết hồi đan cùng lúc đút cho Phượng Minh Châu. Vừa nãy, nàng ta mất máu quá nhiều, hồn lực cũng chịu hao tổn không nhỏ, phải bồi bổ thật tốt. Bận rộn hồi lâu luyện đan để chiếu cố người bệnh, Phượng Vô Tà một thân áo ngủ cũng dính đầy vết máu. Nhưng mà giờ phút này, nàng tuy quần áo tùy ý nhưng biểu tình nghiêm túc, bị một đám hạ nhân ngoài viện đang bất động nhìn, loại mị lực này khiến cho họ hoảng hốt. Trên mặt nàng rõ ràng đều là những vết sẹo dữ tợn xấu xí, nhưng hiện tại chúng không những không khiến người ta gai mắt, còn càng chọc người khác thương tiếc. Rất nhiều người không khỏi thầm nghĩ, nếu mặt của Phượng Vô Tà có thể trắng nõn như lúc đầu, vết sẹo mất đi, kết hợp cùng một thân khí chất cao nhã lúc này, thì nàng sẽ là một mỹ nhân khuynh thành tuyệt thế cỡ nào, thật đáng tiếc. Cứu trị xong, Phượng Vô Tà đến bên cạnh Đế Thiên Tà, thở một hơi thật sâu. Người đã được cứu, lại dùng dưỡng hồn đan đút trước người tặng, hẳn là một lát có thể tỉnh. Đế Thiên Tà, người cởi bỏ giam cầm cho họ đi. Đế Thiên Tà liếc nàng một cái, chỉ thấy trên người nàng lúc này một bộ áo ngủ mỏng manh cùng vết máu chói mắt. Phượng Vô Tà, lá gan của người cũng lớn thật, mỏng như vậy, dám ra đây rêu rào trước mặt người khác. Áo ngủ này tuy là váy dài nhưng vô cùng mỏng, đem đường cong thân thể nữ tử thập phần hoàn mỹ phát họa. Đế Thiên Tà nhìn thấy liền muốn ôm, huống chi nơi này còn có nhiều nam nhân như vậy. Đế Thiên Tà khó chịu vô cùng, vừa rồi thấy nàng vì cứu người nóng lòng như lửa đốt, vội vàng luyện đan không cho quấy rầy, hắn mới cố nén không bộc phát. Phượng Vô Tà lúc này mới phát hiện, với cái nhìn của người cổ đại, có lẽ quần áo bản thân xác thực có điểm kỳ cục. Bất quá cũng may, so với thế kỷ 21 thì váy hai dây đã là bảo thủ, cho nên nàng liền không để ý. Nhưng ánh mắt này của Đế Thiên Tà thật đáng sợ. Cách mặt nạ, Phượng Vô Tà cũng có thể đoán được, vẻ mặt hắn nhất định giống như Tu La muốn đại khai sát giới, chạy nhanh lấy lòng nam nhân ngạo kiều này là một điều cần thiết, bằng không nàng nghĩ tới lần trước ở Bạch Trúc Viện. Vì thế, Phượng Vô Tà sửa lại khuôn mặt lãnh ngạo, thập phần chân chó, đổ cho Đế Thiên Tà một chung rượu, còn bóp vai, đấm lưng cho hắn. Được rồi, Đại giáo chủ, cảm tạ người sáng sớm liền chạy tới giúp ta tỏa trấn. Tài này không phải rất sốt ruột sao? Vừa nghe nói Phượng Minh Châu gặp nguy, liền vội vàng chạy tới, chưa kịp thay quần áo. Lần sau sẽ không vậy. Người cũng vất vả, nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ giải thích thân phận của người cho gia chủ, lại thuận tiện nói lời xin lỗi giúp ngươi. Xin lỗi. Đế Thiên Tà ánh mắt trở nên lạnh hơn, trong giọng mang điểm uy hiếp chất vấn. Những tên ruồi bọ này đều khi dễ nàng, hắn giúp nàng giáo huấn một chút, nàng lại còn muốn đi xin lỗi. Phượng Vô Tà nháy mắt đại hiểu, lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không xin lỗi, kiên quyết không xin lỗi. Nàng đoán ý nói hồ hắn, vẻ mặt kiên định, chỉ thiếu giơ tay tuyên thệ. Đế Thiên Tà khẽ hừ một tiếng. Không xin lỗi là được rồi, những người đó nàng nhìn không thuận mắt, tưởng đạp được lên đầu nàng sao? Đế Thiên Tà hận không thể giết bọn họ, chẳng qua bọn họ là người nhà của Phượng Vô Tà, hắn cấp cho nữ nhân này mặt mũi mới không cùng bọn họ so đo. Bất quá, nữ nhân này hôm nay lại vô cùng thức thời, không cùng hắn đối nghịch, chẳng lẽ nàng cũng yêu hắn? Sẽ sao? Sẽ đi. Đế Thiên Tà như vậy mong chờ, tâm tình chậm rãi tốt, thậm chí khóe miệng khẽ nhếch, có chút vui vẻ đắc ý. Phượng Vô Tà hỏi hắn, người còn không quay về sao? Đế Thiên Tà cứng miệng, nữ nhân này vì sao cả ngày đều muốn đuổi hắn đi, hắn chướng mắt như vậy sao? Phượng Vô Tà lần này lại không nhận ra tâm tư Đế Thiên Tà, còn ở một bên lấy lòng, một bên khuyên. Người đem hồng thuật trên người bọn họ cởi bỏ, về Bạch Trúc Viện trước chờ ta, ta đợi Minh Châu tỉnh liền trở về. Đế Thiên Tà nghe xong, lạnh mặt nói. Tùy nàng. Không nghĩ tới chính là, lời nói xong, Đế Thiên Tà lại cởi bỏ hồng y trên người, khoác lên cho Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà thấy trên người bỗng dưng trầm xuống, ngay sau đó liền cảm giác ấm áp bao phủ, có một mùi hương nhàn nhạt từ quần áo hắn. Cái thói ở sạch này của giáo chủ chính là mỗi ngày đều phải xông y phục bằng một lần hương. Giáo chủ sau khi giao hồng y cho Phượng Vô Tà liền rời khỏi. Mọi người trong tộc cũng đều được cởi bỏ hồng thuật giam cầm, nhưng đám người bởi vì duy trì cái tư thế đứng này một lúc lâu nên thân thể cứng đờ mỏi nhừ. Trong lúc nhất thời, thanh âm kêu vang thảm thiết hết đợt này tới đợt khác. Đặc biệt là Phượng Vô Tâm, nàng ta vẫn luôn quỳ trên mặt đất tự vã miệng, ước chừng không ngừng tự vã hơn nửa canh giờ. Không ngừng khóc loạn, miệng sưng đỏ, cánh tay đau, tất cả đều muốn đổ máu, hận ý trong lòng cơ hồ bao phủ toàn bộ lý trí. Đều bởi vì Phượng Vô Tà, nàng mới có thể trước mặt nhiều người như vậy vứt bỏ mặt mũi. Phượng Vô Tâm hồng mắt, nàng sớm đã không còn là thiên tài đại tiểu thư cao cao tài thượng được mọi người kính phục nữa, giờ khắc này nàng như là một bạo nộ ác quỷ. Phượng Vô Tâm ở trong lòng hung hăng kêu tên này. Phượng Vô Tà vắt hết óc suy nghĩ lý do, rốt cuộc mới hướng tới hai vị gia chủ Phượng Nguyên Cực cùng Phượng Nguyên Trí giải thích thân phận Đế Thiên Tà. Kỳ thật Phượng Vô Tà cũng không hiểu rõ về lai lịch Đế Thiên Tà, nàng chỉ có thể nói hắn là một vị bằng hữu nàng kết giao khi ở bên ngoài tu luyện. Phượng Nguyên Trí cùng Phượng Nguyên Cực hai vị lão nhân trong lòng đều biết vị nam tử thần bí đó tuyệt không đơn giản như Phượng Vô Tà giải thích, nhưng lại không thể hỏi mãi không ngừng. Rốt cuộc bọn họ biết, dựa vào thực lực vừa mới bày ra của nam tử kia thì cho dù muốn diệt toàn bộ Phượng gia thì hắn cũng chẳng mảy may mất sức, lúc này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. So sánh với chuyện này thì Phượng Nguyên Trí hiện tại càng quan tâm sinh mệnh của cháu gái của mình thương nhất, Phượng Minh Châu. Nhị gia chủ, Minh Châu đã không có gì đáng ngại nữa. Phượng Vô Tà nhàn nhạt mở miệng, hôm qua nàng còn thật thân thiết xưng hô với Phượng Nguyên Trí, vị lão nhân này một tiếng nhị gia gia, nhưng đã trải qua chuyện đó, Phượng Nguyên Trí hoài nghi nàng sẽ xuống tay với Phượng Minh Châu, còn muốn đem nàng giam cầm. Phượng Vô Tà tâm lạnh, tự nhiên không thể xưng hô ấm áp như vậy. Một tiếng nhị gia chủ tuy rằng cung kính lại có vẻ khác lạ. Phượng Nguyên Trí trong lòng biết bản thân đuối lý, thở dài. Vô Tà, vừa rồi là Nhị gia gia quá sốt ruột, người đừng để trong lòng. Phượng Vô Tà lông mi rũ xuống, cười nhàn nhạt. Nhị gia chủ nói đùa, Vô Tà không dám. Phượng Nguyên Trí cũng không hề nói cái gì, quay đầu đi thăm Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu lại vẫn chưa tỉnh. Ta muội muội, Minh Châu khi nào mới có thể tỉnh? Sẽ không có vấn đề chứ? Thân thể nàng thế nào? Tuyển cử nàng còn có thể tham gia sao? Lúc này vẫn luôn chịu đựng mang vẻ đau khổ không lên tiếng, Phượng Vô Hà rút cuộc kiềm chế không được, hỏi vẻ mặt quan tâm. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy thật buồn cười. Phượng Vô Hà rõ ràng mong chờ Phượng Minh Châu tốt nhất vĩnh viễn đừng tỉnh lại, lại cố tình ngụy trang vẻ lo lắng. Bất quá Phượng Vô Tà kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái, dựa theo suy tính của nàng, Phượng Minh Châu cũng nên tỉnh mới đúng. Lúc này Phượng Vô Tâm miệng sưng đỏ cũng thất tha thất thiểu đi tới, tiến tới nhìn Phượng Minh Châu, bất chấp mồm miệng đau đớn, tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Phượng Vô Tà, ta xem người vừa rồi căn bản là quậy phá, kiếm một ngoại nhân tới giáo huấn chúng ta, lại làm bộ luyện ra giải dược lừa gạt một phen. Hiện tại nhìn xem, Minh Châu tiểu thư căn bản không tỉnh, chỉ sợ là bị người trị chết rồi. Lời này vừa nói, mọi người ở đây đều nhíu mày. Vừa bị Phượng Vô Tâm nhiễu loạn suy nghĩ, Phượng Nguyên Trí lúc này cũng nghĩ tới vì sao Phượng Vô Tâm luôn muốn đem mọi chuyện hướng về phía người Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nghe Phượng Vô Tâm nói lại vô cùng vui vẻ. Xem ra Đế Thiên Tà vừa rồi xuống tay quá nhẹ, hẳn là trực tiếp đem đầu lưỡi nàng rút ra biến thành người câm, nàng ta mới không sẽ làm phiền người khác. Nhưng mà lúc mọi người đang nghị luận, người vẫn luôn lẳng lặng nằm trên giường Phượng Minh Châu bỗng nhiên mở mắt. Phượng Nguyên Trí thấy vậy liền chạy nhanh tới quan tâm hỏi: Minh Châu, người cảm thấy như thế nào? Phượng Minh Châu nhìn Gia Gia hơi hơi mỉm cười, sau đó dùng ánh mắt sắc bén cắt cao túm chặt tay Phượng Vô Tâm, sức lực vô cùng lớn, không giống người có bệnh nặng. Nhà đầu chết tiệt, là người hạ độc hại ta đúng hay không? Người còn dám vu oan cho Vô Tà. Ta tuy nằm chỗ này nhưng lỗ tai cái gì cũng đều nghe thấy. Phượng Vô Tâm chịu đựng nhiều loại tra tấn như vậy, lúc này lại đột nhiên bị Phượng Minh Châu lạnh giọng chất vấn, không khỏi sợ tới mức run run. Nàng ta ngã quỳ trên giường, miệng đau đến mức nói chuyện cũng khó, thân thể không còn sức, chỉ có thể không ngừng thở dốc. Sao lại thế này? Không phải nói loại độc này chỉ cần hạ, người nọ sẽ chết sao? Vì sao lúc này lại được Phượng Vô Tà cứu rồi? Phượng Vô Tà đỡ Phượng Minh Châu ngồi dậy. Minh Châu tỷ tỷ, người tỉnh điền tốt. Phượng Minh Châu nhìn Phượng Vô Tà một cái tràn đầy cảm kích. Trong phút chốc cả hai liền hiểu được tâm tư của đối phương nhưng lại không nói. Nói tới chuyện này, Phượng Minh Châu cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng tuy rằng trúng hỏa tà phong độc, không thể tự khống chế hồn lực lưu động trong cơ thể, mà chỉ có thể vô lực nằm trên giường chảy máu không ngừng, ngay cả mắt cũng không có sức mở, nhưng ý thức của nàng lại vô cùng thanh tĩnh, nàng chỉ như là nhìn như bất tỉnh nhân sự. Từ khi Phượng Vô Tà tiến vào giúp nàng thi châm, mỗi câu mỗi chữ nàng đều nghe, tới khi Phượng Vô Tâm muốn hãm hại Vô Tà, nàng thật sự tức đến thiếu chút nữa ngất luôn rồi. Hận không thể lập tức từ giường ngồi dậy và trần đời nàng ta, đáng tiếc lúc ấy cơ thể nàng bị ảnh hưởng bởi mất máu quá nhiều, thật sự bất lực. Hiện tại liền tốt, nàng được Vô Tà cứu một mạng, cuối cùng cũng có thể vạch trần chân tướng. Vì sao lại thế này? Phượng Nguyên Cực lúc này rốt cuộc cũng cau mày. Minh Châu, người nói Vô Tâm làm hại ngươi sao? Đương nhiên là nàng. Phượng Minh Châu ăn đan dược xong, thân thể khôi phục hơn phân nửa. Lúc này nàng dựa vào thành giường, sắc mặt tuy rằng suy yếu, nhưng khí chất lại vẫn như cũ, đoan trang lóa mắt. Ta hôm qua đi cùng gia chủ, ăn xong liền cùng nhóm huynh đệ tỉ muội ở bên nhau, chưa bao giờ tiếp xúc đồ vật khác. Chỉ có sau bữa cơm trưa, Phượng Vô Tâm đi qua, kính ta một chung rượu. Một chung rượu sao? Phượng Vô Tà hỏi lại. hỏa tà phong độc là dược tề, nếu hòa cùng rượu để Phượng Minh Châu trực tiếp uống, đây cũng là một loại thủ đoạn trắng trợn táo bạo. Bởi vì loại độc này, nếu không phải gặp được Phượng Vô Tà nàng, chỉ sợ mạng Phượng Minh Châu liền không giữ nổi. Giữ không nổi mạng, cho dù nàng biết ai hạ độc, hận người kia bao nhiêu, cũng chỉ có thể mang vào huyệt mộ. Phượng Minh Châu rũ mắt nhìn chằm chằm Phượng Vô Tâm sụi lơ trên đất, hơi hơi nâng cằm, lạnh lùng hư nhẹ, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía người có thể chủ trì đại cục Phượng Nguyên Cực, tư thái thập phần cao quý ổn trọng lại thiếu huyết sắc. Rượu kia ta mới nếm thử một ngụm, chỉ cảm thấy hương vị có chút kỳ quái, cũng không để trong lòng. Hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ bên trong đã sớm bị nàng ta hạ độc. Gia chủ, Phượng gia chúng ta tuy phân hai mạch, nhưng Minh Châu rốt cuộc cũng là con cái dòng chính Lâm Thành Phượng gia, mà nay vừa mới tới đã bị Phượng Vô Tâm mưu hại suýt bỏ mạng. Nàng dụng tâm ác độc, còn muốn giá họa lên người Vô Tà. Lúc này nếu còn không phạt nặng, gia quy Phượng gia còn có ý nghĩa gì? Chẳng phải thành bài trí hay sao? Phượng Nguyên Cực trong lòng cũng tức giận vô cùng. Lúc trước Phượng Vô Tâm dưới mí mắt kiêu ngạo ương ngạnh khinh nhục cháu gái bảo bối của hắn Phượng Vô Tà, cũng thôi đi, bao nhiêu lần hắn đều niệm tình nàng tu luyện khắc khổ vì vẻ vàng của gia tộc cùng các trưởng lão nuông chiều nàng, mà nay nàng ta dám làm ra loại tàn hại thủ túc đại nghịch bất đạo này, lại tha cho nàng thì còn gì đạo lý? Vô Tâm, người biết sai chưa? Phượng Nguyên Cực hỏi. Ta, Phượng Vô Tâm bị khí thế của gia chủ làm chấn động, lời nói cũng không nhanh nhạy, chỉ bất lực dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Phượng Vô Hà. Chuyện này đều là Phượng Vô Hà âm thầm dạy nàng. Độc dược lợi hại như vậy, nàng còn chưa từng gặp qua, tất cả đều là Phượng Vô Hà cấp. Nhưng tại giây phút này, Phượng Vô Tâm mới giật mình phát hiện, Phượng Vô Hà lại dùng ánh mắt thương hại thất vọng nhìn nàng, một chút cũng không cảm kích, chỉ là đau lòng vì nàng hại tỉ muội. Phượng Vô Tâm bỗng nhiên cảm giác trời sập đất lún, trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng bị Phượng Vô Hà lợi dụng. Phượng Vô Hà thế nhưng thấy chết không cứu, ngay cả một câu cầu tình cũng không nói. Phượng Vô Tâm phía sau chợt lạnh, đột nhiên không quan tâm, kéo góc áo Phượng Nguyên Cực, lớn giọng nói. Gia chủ, ta là oan uổng. Gia gia, ngươi phải cứu ta. Độc dược kia không phải ta hạ, là Phượng Vô Hà. Vô Tâm không nói sai. Phụ thân, phụ thân, ngươi mau khuyên nhủ gia gia đi. Dưới tình thế cấp bách, Phượng Vô Tâm không chỉ lấy lòng mà kêu Phượng Nguyên Cực một tiếng gia gia, còn trực tiếp hy vọng phụ thân nàng, Phượng Tử Nhân cứu nàng. Phượng Tử Nhân đương nhiên luyến tiếc Phượng Vô Tâm không muốn để nàng chịu tội, nhưng mà hắn đã nhìn hồi lâu, hắn quá hiểu biết nữ nhi này của chính mình. Từ đầu nàng luôn mồm đem chuyện hướng lên người Phượng Vô Tà, hắn đã đoán được chuyện này nhất định là bút tích của nữ nhi. Nếu Phượng Minh Châu thật sự chết thì không sao, nhưng hiện giờ nàng ta sống lại chính miệng lên án, còn có hai vị gia chủ tọa trấn. Phượng Tử Nhân sao lại không biết nữ nhi này của hắn chỉ sợ giờ này ngày này liền phải bị phế. Phượng Tử Nhân rũ mắt đối Phượng Nguyên Cực nói. Gia chủ, Vô Tâm tuy có tội trong người, nhưng cũng may Minh Châu đại nạn không chết. Chỉ cầu ngài có thể vì Vô Tâm ngày xưa vì gia tộc đem về không ít vinh quang, bỏ qua cho nàng tử tội. Phượng Vô Tâm vừa nghe liền nóng nảy, tiếp tục lớn tiếng biện giải. Thật sự không phải ta, đều là Phượng Vô Hà. Kia độc dược là Phượng Vô Hà cho ta, gia chủ. Phượng Vô Hà một bên nghe Phượng Vô Tâm lên án, rốt cuộc không thể nhịn nữa, bùm một tiếng quỳ gối trên đất, nhu thuận mà khóc, không khỏi làm người khác thương tiếc. Đại tỷ, không biết tột cùng ta đã làm chuyện gì khiến cho tỷ căm hận ta, muốn đem tội danh này vu oan cho ta. Nói xong, nàng ta dập đầu, cung kính có lễ, ủy khuất cực kỳ. Thỉnh gia chủ tra rõ. Phượng Nguyên Cực nghe được tiếng dập đầu rất lớn, nhìn một cái cháu gái kia của hắn cả ngày không làm chính sự, nghiên cứu hãm hại tỷ muội. Đủ rồi, Vô Tâm, Ngươi không cần phải giảo biện. Phượng Nguyên Cực bực bội vẫy vẫy tay. Người đâu? Truyền lệnh xuống dưới. Đại tiểu thư Phượng Vô Tâm hãm hại đích nữ, tội ác tày trời, mất tư cách tham gia tuyển cử, phế bỏ hồng thuật tu vi, đem áp tải về viện của chính mình. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép gặp người khác. Nói xong, Phượng Vô Tâm bị mấy người hồng thuật cao cường lôi xuống, một mảnh an tĩnh. Phượng Vô Tâm đã phạm phải sai lầm lớn, vẫn không có bị xử tử. Phượng Vô Tà biết Phượng Nguyên Cực rốt cuộc là một lão nhân mềm lòng. Phượng Vô Tâm tuy là con vợ lẽ, nhưng trong thân thể vẫn chảy huyết mạch Phượng gia, hắn không đành lòng đem nàng ta xử tử. Không nói tới, Phượng Vô Tâm lên án Phượng Vô Hà cũng không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ, chỉ sợ Phượng Vô Hà cũng không phải chịu trừng phạt gì lớn. Gia chủ tổng cộng chỉ có hai thứ nữ, Phượng Nguyên Cực thân là gia chủ, không thể để Phượng Vô Hà cũng đi theo Phượng Vô Tâm cùng nhau đi chết. Lăn lộn cả ngày, người vây quanh ở Vân Thủy Lâu rốt cuộc cũng tan, chỉ còn lại Phượng Vô Tà, Phượng Vô Hà còn có Phượng Minh Châu đang dựa trên giường. Chuyện này từ đầu tới cuối, kỳ thật trong lòng ba người đều rõ ràng. Phượng Vô Hà là cố ý lưu lại, nước cờ này nàng đi quá tốt, cơ bản không lưu lại nhược điểm gì, sắc mặt nàng tuy rằng nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút đắc ý. Phượng Vô Tà cùng Phượng Minh Châu trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không động tới nàng. Muội muội không lộ chút dấu vết, thật là hảo thủ đoạn. Phượng Minh Châu tươi cười cực kỳ xinh đẹp, không nhanh không chậm nói, rõ ràng là một câu uy hiếp, hẳn phải là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, lại cố tình bị Phượng Minh Châu nói đến vô cùng ưu nhã. Hôm nay, mạng ta không tuyệt, ngày sau cuộc sống của người khó mà an ổn. Phượng Vô Hà cũng cười, nàng vẫn như cũ dùng biểu tình vô tội, không chút hoang mang, sửa sang lại dung nhan của bản thân, ánh mắt hiện ra tia âm ngoan. Minh Châu tỷ tỷ nói đùa, người vận khí tốt, có Vô Tà muội muội tinh thông y thuật giúp người giữ mệnh. Nghĩ tới ta địa vị thấp kém, không bằng người cùng Vô Tà muội muội, sinh ra liền có huyết mạch cao quý, cho nên ta chỉ có thể tự mình nỗ lực. Nỗi buồn của con gái thứ tộc bọn ta, các người sẽ không hiểu. Phượng Vô Hà xem như hoàn toàn xé rách mặt nạ trước mặt các nàng. Phượng Vô Tà lạnh mặt, chỉ cảm thấy Phượng Vô Hà này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Phượng Vô Hà tươi cười khiêm tốn, đối mặt với hai vị đích nữ, hơi hơi khom người, làm một cái thứ nữ chi lễ, thập phần cung kính. Tỷ tỷ, muội muội, các người chậm rãi nói chuyện, ta liền không quấy rầy. Dù sao quãng đời còn lại còn rất dài, ai thắng ai thua, chúng ta có thể chậm rãi mà đấu, sẽ có một ngày có kết quả. Tuyển cử đại hội bắt đầu sau 5 ngày nữa. Kinh Hoa Viên Trung, Phượng Vô Tâm bị phế bỏ hồn lực, uể oải yếu xìu nằm trên giường. Miệng nàng vẫn còn đau, hai ngày nay không ai đổi dược giúp nàng, miệng vết thương vẫn còn không ngừng đầm đìa máu mà lại bắt đầu chảy mủ. Ban đầu, nàng nghẹn đến mức lòng tràn đầy oán hận, không chỗ phát tiết, chỉ có thể liều mạng quăng ngã đồ vật trong phòng, mà nay trên mặt đất vô số mảnh vỡ bình hoa gốm sứ hỗn độn, lại không có thị nữ nào trong phòng thu thập giúp nàng. Kinh Hoa Viên này của nàng từng là địa phương náo nhiệt nhất Phượng gia, bởi vì nàng lúc trước thiên phú cùng địa vị, ngay cả thị nữ đi ra ngoài làm việc cũng là phong cảnh vô hạn. Hiện giờ thị nữ đều bị sai đi, chỉ để lại cho nàng một người. Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của nàng nhìn chằm chằm xa nhà, sưng thành đạp xưởng, khóc không ra nước mắt, lẩm bẩm tự nói. Đây là sống không bằng chết đi. Nguyên bản trong phòng không ai, lại đột nhiên có thanh anh lạnh lùng đáp lại nàng. Chưa tính, người còn không phải ăn cơm thiêu rau bẩn, không bị coi thành cẩu buộc ngoài cổng lớn, không bị coi như heo, cầm tù trong lòng heo, làm sao xứng nói câu sống không bằng chết. Phượng Vô Tâm nghe được âm thanh này liền giật mình, trong nháy mắt liền tràn đầy hận ý. Nàng ta gian nan từ giường ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ra cửa thấy Phượng Vô Tà ưu nhã đứng ở nơi đó, một bộ trường y trắng tinh không dính bụi trần. Phượng Vô Tà chân dẫm một mảnh hỗn độn, từng bước lại gần Phượng Vô Tâm, vừa đi vừa cười hỏi. Sao? Phượng Vô Tâm, người tới bây giờ còn không rõ kẻ thù của bản thân là ai sao? Kẻ thù? Phượng Vô Tâm tự giễu cười lạnh, hận ý trong mắt không giảm, nhìn hướng Phượng Vô Tà. Tiểu tỷ nhân, người đến nhìn bộ dạng sống không bằng chết của ta, rất đắc ý sao? Ta nói cho người, ta sẽ Đông Sơn. Đông Sơn tái khởi sao? Phượng Vô Tà nhàn nhạt đánh gãy lời nàng ta. Người đã không còn hồn lực, hiện tại chính là phế nhân, còn có bản lĩnh Đông Sơn tái khởi. Người còn dám kêu ta một tiếng tỷ nhân. Người có phải hay không, hai ngày nay vẫn chưa soi gương, nhìn xem bộ dáng hiện giờ của chính mình. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Từng câu từng chữ đều là đang réo hỏi. Phượng Vô Tâm nghe được những lời này, sống lưng chợt lạnh, lại xem bộ dáng Phượng Vô Tà trước mắt, ánh mắt sắc bén, khóe miệng đạm nhiên trào phúng, mặc kệ việc trên mặt vết sẹo trải rộng, lại cứ mang khí chất cao nhã như tiên. Nàng bừng tỉnh, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Xác thật mà nói, nàng ta lúc trước đã từng nghi ngờ Tà muội ngu dại trì độn trước kia rõ ràng đã chết thảm dưới hỏa tiên của nàng, tại sao có thể sống lại sau một đêm, tính cách lại đại biến thành bộ dạng này. Nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy da đầu tê dại. Phượng Vô Tà, ngươi, ngươi là quỷ hồn sao? Ngươi là tới tìm ta báo thù sao? Nàng rốt cuộc cũng hỏi ra những lời này. Phượng Vô Tà lắc đầu nhìn Phượng Vô Tâm như nhìn một đứa ngốc. Cái đại tiểu thư không có đầu óc này, nàng cảm thấy chính mình nhìn nàng ta nhiều thêm một cái sẽ rớt chỉ số thông minh. Phượng Vô Tâm, người luôn miệng nói không phải kẻ thù thì chính là báo thù. Nhưng người có biết hay không, bản thân rốt cuộc nên tìm ai báo thù? Rốt cuộc là ai đem người hại tới như vậy? Là ta sao? Ta đối với người đã làm cái gì? Phượng Vô Tà từng bước một dẫn đường Phượng Vô Tâm. Phượng Vô Tâm không khỏi thật sự đặt câu hỏi cho bản thân mình. Lúc này nàng ta phát hiện kỳ thật Phượng Vô Tà trừ bỏ việc ở Tàn Thư Các khi ấy vì tự bảo vệ mình đã thương nàng một lần, thật đúng là chưa làm chuyện gì khác. Vậy nàng vì sao lại rơi xuống hoàn cảnh này? Phượng Vô Tà lúc này lại lừa nhát nhả ra một câu. Kẻ thù của ngươi không phải ta, mà là Phượng Vô Hà. Phượng Vô Tâm cũng đã nghĩ tới điểm này, trong mắt nàng ta dâng lên tia tức giận ngập trời. Nàng hận Phượng Vô Tà bá chiếm vị trí đích nữ vị, nhưng nàng hiện tại càng hận Phượng Vô Hà hơn. Tiểu tỷ nhân đó thế nhưng lợi dụng nàng, còn qua cầu rút ván đem nàng đẩy hướng về phía vực sâu. Phượng Vô Tà cúi xuống đem một viên thuốc đưa đến trước mặt Phượng Vô Tâm, nói: Yên tâm, đây không phải độc. Ngươi hiện giờ hồn lực bị hủy bỏ, cơ hồ giống người bình thường. Ta căn bản khinh thường việc xuống tay đối với ngươi. Đây là cái gì? Đây là phục hồn đan ta luyện chế. Ăn nó xong, ngươi có thể khôi phục toàn bộ hồn lực bị phế, thậm chí làm ngươi so với lúc trước càng mạnh hơn. Đương nhiên có thời gian hạn chế, hồn lực của người chỉ có thể khôi phục một canh giờ, lúc sau liền tiêu tán toàn bộ. Hơn nữa phục hồn đan này sẽ sinh ra tổn hại vô cùng lớn đối với cơ thể của người, giảm một nửa tuổi thọ. Phượng Vô Tâm gắt cao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, hỏi: Phượng Vô Tà, người đây là ý gì? Người muốn bức ta nuốt loại dược này sao? Dùng nửa cái mạng của bản thân để trao đổi, ngươi cho là ta khờ sao? Phượng Vô Tà lại không thèm để ý mà đem viên dược kia phóng tới bên cạnh bàn, nhẹ nhàng cười. Không, ta chỉ là đem dược đặt nơi này, ngươi dùng hay không đều tùy ý. Người hầu trông coi ngươi đã bị ta đem đi hết, ngươi hiện tại có cơ hội chạy ra khỏi nơi này. Dứt lời, Phượng Vô Tà lập tức bước đi, không dừng lại một khắc. Chỉ nghe phía sau Phượng Vô Tâm lạnh lùng hỏi: Ngươi vì sao lại muốn giúp ta? Phượng Vô Hà đang ở chỗ nào? Phượng Vô Tà khóe miệng cong lên, tươi cười thanh lãnh, trong lòng biết con cá đã cắn câu, nửa câu đầu không trả lời, nàng chỉ nói: Phượng Vô Hà ở Võ Kỷ Các. Trước viện Kinh Hoa, Phượng Minh Châu đang đứng đợi Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà vừa đi ra khỏi viện môn kia một khắc, Phượng Minh Châu liền chạy nhanh tới hỏi: Nhà đầu chết tiệt kia có chịu dùng đan dược hay không? Phượng Vô Tà vỗ vỗ tay Phượng Minh Châu an ủi nàng, ôn ôn hòa hòa mà cười: Người chỉ cần chờ xem kịch. Phượng Vô Hà, cái loại bạch liên hoa này căn bản không cần chính chúng ta phải đối phó, giao cho Phượng Vô Tâm thì tốt rồi. Phượng Minh Châu lại nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: Bạch liên hoa? Phượng Vô Tà gật đầu giải thích: Đúng vậy, giống Phượng Vô Hà là loại người trước giả trang tự như phúc hậu và vô hại, người sau lưng các nàng liền tác quái nên gọi là bạch liên hoa. Phượng Minh Châu bị nàng chọc cười nói: Dễ hình dung. Phượng Vô Tà trước mặt Phượng Minh Châu cũng không cố kỵ cái gì, trực tiếp lạnh lùng hừ một tiếng: Giống nàng, loại này đều là bạch liên hoa, trà xanh kỹ nữ, tốt nhất thấy một cái diệt một cái, đỡ khiến cho người khác ghê tởm. Phượng Minh Châu gật gật đầu thập phần đồng ý: Không sai, chúng ta Lâm Thành Phượng gia cũng có một người như vậy, cả ngày giả trang nhu nhược để mọi người đồng tình, kỳ thật là ngầm mưu hại người khác. Phượng Minh Châu nói chuyện luôn luôn ngay thẳng, hoàn toàn không ngượng ngùng làm ra vẻ, cái này làm Phượng Vô Tà cảm thấy ở cùng nàng vô cùng thoải mái. Hai người nói cười cười rời khỏi Kinh Hoa Viên, tìm một cái đình hóng gió ngồi xuống, một bên nhàn nhã ăn điểm tâm, một bên tranh luận võ kỹ, thuận tiện chờ đợi trò hay mở màn. Hồng Anh vẫn luôn đi theo bên người của các nàng, Lục Huyền lưu lại Kinh Hoa Viên thám thính động tĩnh của Phượng Vô Tâm. Trong chốc lát, Lục Huyền liền đi tới đình hóng gió, nói với Phượng Vô Tà: Tiểu thư, Kinh Hoa Viên bên kia nàng đã đem dược ăn xong rồi. Thực tế lại so với tưởng tượng nhanh hơn một ít. Phượng Vô Tà sau khi nghe xong liền nâng mắt cùng Phượng Minh Châu nhìn nhau cười. Quả nhiên ước chừng lại qua non nửa canh giờ, trừ bỏ ở đình hóng gió tham tập võ kỹ thì Phượng Vô Tà cùng Phượng Minh Châu hai người còn ở nhàn nhã cười nói. Phượng gia lúc này rất khác thường, tất cả đều oanh động chạy về hướng võ kỹ đường. Lúc này Lục Huyền tới bẩm báo, luôn luôn bình tĩnh như nàng, thế nhưng trên mặt lúc này cũng ẩn ẩn vẻ hưng phấn: Tiểu thư, Phượng Vô Tâm ăn xong đan dược sau đó chạy ra khỏi Kinh Hoa Viên, lập tức đi võ kỹ các, hiện tại đang đánh nhau cùng Phượng Vô Hà ở võ kỹ các, các người muốn đi xem sao? Tự hồ rất náo nhiệt. Khi Phượng Vô Tà cùng Phượng Minh Châu đuổi tới võ kỹ các, nơi đó đã loạn thành một đoàn, toàn bộ sách ở lầu một võ kỹ đường đều bị vứt loạn trên mặt đất. Những quyển sách trân quý hoặc là bị Phượng Vô Tâm hỏa tiên thiêu hủy, hoặc là bị Phượng Vô Hà dùng hồn thuật hệ phong xé nát. Phượng Vô Tâm cuối cùng vẫn là lựa chọn nuốt vào đan dược kia, thà rằng giảm một nửa thọ mệnh, cũng muốn cùng Phượng Vô Hà đùa người chết ta sống. Tiện nhân, hôm nay ta cùng người cái chết lưới rách. Phượng Vô Tâm tích tụ hồn lực, sử dụng nhất chiêu hỏa phượng phóng ra từ đầu ngón tay nàng. Lúc trước, ở bên ngoài tàn thư các, Phượng Vô Tâm chính là muốn dùng chiêu này đối phó Phượng Vô Tà. Kết quả lúc ấy, nàng không thể khống chế hồn lực, hơn nữa lại bị ngâm châm ngăn trở, cuối cùng lại bị hồn lực phản vệ. Giờ phút này không giống lúc đó, nàng nuốt vào phục hồn đan, Phượng Vô Tâm chỉ cảm thấy trong cơ thể cuồn cuộn hồn lực đủ để đem chiêu thức võ kỹ này phát huy tới tận cùng. Dưới ánh lửa, khuôn mặt của nàng ta dữ tợn khủng bố. Nhớ trước đây Phượng Vô Tâm cũng được thế nhân khen ngợi là một vị tư dung cực đẹp, thiên phú trác tuyệt, mỹ nữ hồn thuật sư, thậm chí ở bảng xếp hạng tứ đại thế gia mỹ nữ hàng trung nàng cũng đứng đầu. Hiện giờ nàng giống như một nữ quỷ bị cừu hận bao phủ, tâm tâm niệm niệm đều hận không thể đem Phượng Vô Tà diệt trừ cho sảng khoái, nơi nào còn có vẻ mỹ nhân. mà Phượng Vô Tâm xuất hiện ở Võ Kỹ Đường, thậm chí còn khôi phục hồn lực, lại là điều mà Phượng Vô Hà không dự đoán được. Phượng Vô Hà cho dù có thể ngụy trang, nhưng biểu tình của nàng ta giờ phút này chính là âm lãnh. Cái người não tàn này cư nhiên dám ở Võ Kỹ Các ra tay với nàng. Nơi này đệ tử đông đảo, lại cất chứa Võ Kỹ bí tịch gia tộc coi trọng nhất. Cho dù là Phượng Vô Tâm khiêu khích trước, nhưng nếu đem Võ Kỹ Các làm hỏng trước mặt trưởng lão toàn tộc cùng gia chủ, nàng cũng muốn ăn không hết gói đem đi. Phượng Vô Hà giờ phút này trong lòng cực kỳ hận, chỉ nghĩ cách thoát ly khỏi Võ Kỹ Các, ít nhất đem chiến trường chuyển dời đến địa phương khác. Chính là Võ Kỹ Hỏa Phượng khai sinh, làm sao dễ dàng để Phượng Vô Hà có thể tránh. Phượng Vô Hà căng da đầu, dùng võ kỹ cao cấp nhất bản thân đang tu luyện ra, gió cuốn mây tan, chính diện đối đầu với chiêu thức Phượng Vô Tâm, cơn lốc cùng ngọn lửa giao kích trong nháy mắt. Toàn bộ Võ Kỹ Các bộc phát tiếng vang thật lớn, ánh lửa bùng lên dữ dội, hoàn toàn hủy hoại tầng sách võ kỹ thứ nhất. Phượng Vô Tâm trên mặt lộ ra tươi cười đáng sợ. Phượng Vô Hà đứng một bên, bị khói lửa khiến cho trên mặt bao trùm một tầng tro tàn, quần áo cũng bị thiêu hủy hơn phần nữa, toàn bộ cánh tay phải đều cháy đen, ngăn không được mà run rẩy. Phượng Vô Tâm hơi nhẹ cười nhạo Phượng Vô Hà không biết lượng sức. Người ngoan ngoãn, nhận lấy cái chết thì tốt rồi. Phong hệ hồn thuật sao có thể chiến thắng hỏa hệ hồn thuật chứ? Phượng Vô Hà đau đến mức khuôn mặt run rẩy, còn gắt gao cắn răng. Không được, trước hết cần phải rời khỏi Võ Kỹ Các rồi nói sao? Nghĩ vậy, nàng ta liền mạo hiểm né hỏa tiên của Phượng Vô Tâm, cửa gió muốn phi thân thoát đi. Nhưng mà nàng ta lại đụng phải kết giới. Cái gì? Thế nhưng lại có người ở xung quanh Võ Kỹ Các bố trí kết giới, đem nàng cùng Phượng Vô Tâm vây ở nơi này. Là ai? Phượng Vô Hà ánh mắt âm trầm nhìn ra phía ngoài. Nàng ta thấy Phượng Minh Châu, Phượng Vô Tà còn có nam nhân mang mặt nạ kia. Nàng lại thấy Phượng Vô Tà cách không xa nhàn nhạt mỉm cười với Phượng Vô Hà nàng. Phượng Vô Hà trong nháy mắt khó tránh khỏi tức muốn học máu, xem ra ván cờ hôm nay là do Phượng Vô Tà thiết hạ. Phượng Vô Tà nhìn nàng giống như nhìn khỉ làm trò ở rạp xiếc, nhìn đến vô cùng hứng thú, sau đó liền gằn từng chữ một dùng truyền âm mà Đế Thiên Tà dạy cho để truyền tới tai Phượng Vô Hà từng chữ rõ ràng. Ta quãng đời còn lại còn rất dài, mà người quãng đời còn lại sắp kết thúc. Đây là đang đáp lại lời khiêu khích mà hai ngày trước Phượng Vô Hà nói ở Vân Thủy Lâu. Phượng Vô Tà trước này đều là có ân báo ân, có thù báo thù. Phượng Minh Châu có ân với nàng, nàng liền liều mạng muốn đem Phượng Minh Châu từ quỷ môn quan vớt trở về. Phượng Vô Hà cùng nàng có thù oán, vu oan hãm hại, làm chuyện ác không thôi. Thù này nàng không phải không báo, mà chỉ là mượn tay Phượng Vô Tâm để báo thù. Đối phó với loại bạch liên hoa này, nàng không muốn làm bẩn tay mình. Xung quanh Võ Kỹ Các, ánh lửa ngập trời, vây quanh đó rất nhiều đệ tử đang cứu hỏa, mà Phượng Vô Hà lại đang chật vật đứng trong biển lửa, sớm đã không còn bộ dáng đáng thương ngày trước. Cũng không có biện pháp, hiện giờ nếu muốn giữ mạng thì nàng chỉ có thể chiến đấu, tuyệt không thể chết trong tay Phượng Vô Tâm. Nghĩ tới đây, Phượng Vô Hà tâm liền động, liều mạng tích tụ hồn lực toàn thân đến một chỗ. Trong nháy mắt, bốn phía liền trở nên u ám, gió mạnh gào thét trong tay nàng, biến hóa ra thành hai con bướm song đao. Nương theo yểm hộ này, Phượng Vô Hà cố nén đau xót nơi cánh tay, xuyên qua ánh lửa thoang thoát đi tới trước mặt Phượng Vô Tâm. Nếu hồn thuật đã thua Phượng Vô Tâm, vậy trực tiếp liền dùng đao. Phượng Vô Hà đánh bậy đánh bạ mà lại tìm đúng ra phương pháp. Phục hồn đan dược đã có hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn, cùng với biên độ tăng lên hồn lực lại khiến thân thể hồn thuật sư sinh ra tác dụng phụ cực lớn. Nói cách khác, Phượng Vô Tâm hiện giờ hồn lực tuy rằng thập phần hùng hậu, nhưng thân thể của nàng kỳ thật không chịu được một kích. Giơ tay chém xuống, Phượng Vô Hà hùng hăng mà chém qua Phượng Vô Tâm, máu tươi liền tuôn ra. Phượng Vô Tâm trơ mắt nhìn bản thân máu tươi chảy róc rách, muốn vươn tay dùng sức che lại vết thương trên cổ, lại phát hiện mình sớm đã mất máu quá nhiều, ngay cả khí lực giơ tay cũng không có. Cuối cùng, Phượng Vô Tâm không thể tin được, nhìn chằm chằm Phượng Vô Hà, vô lực ngã xuống trên mặt đất, vô cùng hoảng hốt. Phượng Vô Hà nhìn Phượng Vô Tâm một cái đầy ghét bỏ, thu hồi song đao, trong lòng rất phiền chán. Loại nữ nhân không có đầu óc như người, xứng đáng bị lợi dụng, bị ta lợi dụng, bị Phượng Vô Tà lợi dụng. Nói xong, Phượng Vô Hà oán hận, dùng chân dẫm lên mặt Phượng Vô Tâm. Đều là do tiện nhân ngu ngốc Phượng Vô Tâm này hiện tại hủy hoại võ kỹ các, nàng đang muốn tìm biện pháp thu thập tàn cục. Nàng trước mặt gia chủ cùng các vị trưởng lão khổ tâm duy trì hình tượng tốt đẹp mười mấy năm, lại vì Phượng Vô Tâm hôm nay nháo loạn phá hủy trong một sớm một chiều. Phượng Vô Tâm rốt cuộc đã không còn sức lực để dãy dụa, nàng chỉ có thể ngoan cố trợn tròn mắt, không chịu nhắm mắt, chết không nhắm mắt. Vẫn luôn ở bên ngoài quan sát, Phượng Vô Tà giờ phút này chỉ cười lạnh một tiếng. Bên ngoài võ kỵ các, rất nhiều đệ tử đều đã thấy Phượng Vô Hà giết chết Phượng Vô Tâm, thậm chí còn thấy được bộ dáng oán hận của Phượng Vô Hà khi dẫm lên Phượng Vô Tâm. Đóa bạch điên hoa đã lộ gương mặt thật trước mặt mọi người. Phượng Vô Tà vẫy tay, Lục Huyền liền hiểu. Tiểu thư, già già cùng Phượng tử nhân bọn họ đã tới chưa? Phượng Vô Tà hỏi. Lục Huyền gật gật đầu. Tiểu thư, bọn họ không quá một khắc, gia chủ liền có thể đuổi tới võ kỵ các. Phượng Vô Tâm hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng Đế Thiên Tà. Đế đại giáo chủ, hiện tại có muốn hạ kết giới ở võ kỵ các sao? Chờ một lát, chúng ta liền có thể đi xem Phượng Vô Hà diễn trò hay rồi. Đế Thiên Tà liếc nàng một cái, từ đầu tới cuối hắn đều không nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người nữ nhân này. Từ biểu tình vân đạm phong khinh ban đầu đến giờ lại lộ ra tia giả hoạt mà mỉm cười, tất cả đều được hắn thu vào mắt. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này đủ quật cường, hiện tại xem ra nàng cũng đủ độc đủ cay. Nàng như một con yêu hồ diễm lệ, lại tự như một con kịch độc bò cạp. Hắn đối với nàng càng ngày càng tò mò, cũng càng ngày càng thích. Đế Thiên Tà môi mỏng nhẹ nhấp. Mặt khác, một hồi liền có trò hay để xem phải hay không? Thật tốt, nữ nhân, nàng bố trí diễn, ta còn miễn cưỡng cho qua. Phượng Nguyên Cực vừa nghe nói có người ở võ đường quấy phá, liền vội vội vàng vàng dẫn theo ba vị trưởng lão trong gia tộc đến võ đường đuổi tới. Hai người Phượng Tử Nhân và Phượng Tử Nghĩa sau khi nghe có quan hệ tới nữ nhi của mình cũng chạy tới võ đường. Đế Thiên Tà không thể lộ diện, nấp trong bóng tối. Phượng Vô Tà dẫn theo Phượng Minh Châu ở tầng cuối cùng ẩn nấp chờ người tới. Phượng Tử Nhân là người đầu tiên tới hiện trường, hắn xa xa thấy cổ thi thể nằm rạp dưới đất, không còn chút hơi thở. Vô Tâm! Phượng Tử Nhân cơ hồ lão đảo chạy tới, ôm Phượng Vô Tâm sớm không còn hơi thở vào trong ngực, nước mắt trên mặt chảy xiết. Ngày sau đó, từng người tiếp theo cũng chạy tới hiện trường. Phượng Tử Nhân nức nở một lúc lâu, trong lòng đã có căm phẫn ngập trời, hắn nhìn chằm chằm Phượng Vô Hà, mắt đỏ bừng. Phượng Vô Hà, người thật nhẫn tâm, hôm nay ta sẽ liều mạng, nhất định phải để cho người chôn cùng Vô Tâm. Nói xong, Phượng Tử Nhân dùng sức ở lòng bàn tay, giơ tay hướng về phía mặt Phượng Vô Hà đánh tới. Phượng Tử Nghĩa vừa thấy sao có thể đứng yên, lập tức tiến tới ngăn cản, chính là hồn thuật Phượng Tử Nhân đánh trật đi ba phần. Đại ca, sự tình còn chưa rõ ràng, sao có thể tùy ý mà định tội chứ? Nghiệt súc, đồ vô tâm, thật sự ở đây nàng còn có thể nói cái gì? Phượng Tử Nhân không quan tâm, lại một lần nữa vận sức. Nào ngờ Phượng Vô Hà lại không hề né tránh, trong đôi mắt đẹp đã chứa đầy nước mắt, thậm chí còn hơi ngửa đầu, vẻ mặt hối hận, phảng phất thấy chết không sợ. Khẩn cầu đại thúc đánh chết ta đi, tuy rằng bệnh điên của đại tỷ phát tác không mang lệnh cấm của gia chủ trốn khỏi kinh hoa viên, thậm chí không biết đã ăn phải thuốc cấm gì, liền khôi phục hồn lực đã bị phá bỏ, lại chạy tới võ đường quậy phá, muốn phá hủy võ kỹ thư mà gia tộc sở hữu, thậm chí còn muốn giết ta. Nhưng vì để ngăn cản đại tỷ, đồng thời bảo vệ tính mạng của chính mình, lỡ tay giết chết đại tỷ, thật sự tội không thể tha. Phụ thân, người không cần ngăn cản đại thúc, để đền đại mạng cho đại tỷ, vì nàng mà chung cùng. Sau một lúc lấy lý do thoái thác xong, Phượng Vô Hà khẽ cắn môi dưới, hai hàng nước mắt tuôn rơi, hai chân quỳ rạp xuống đất. Cánh tay bị bỏng của nàng còn run rẩy, nàng lại như đang thư thái đón nhận cái chết. Phượng Vô Tà nghe lý do thoái thác của nàng ta, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái này Phượng Vô Hà dài dòng mà giải thích đằng nhằn cả nửa ngày, kỳ thật chính là muốn giải vây cho tội lỗi của chính mình, cuối cùng lại làm như hiên ngang lẫm liệt mà nhận lỗi. Thật buồn cười, trong lời nói Phượng Vô Hà có điều ẩn ý, rất nhiều người sau khi nghe xong đều không khỏi tò mò. Vậy là có ý gì? Phượng Vô Tâm nổi điên mới chạy tới đây quậy phá. Phượng Vô Hà cả người đều bị bỏng là vì ngăn cản Phượng Vô Tâm đốt võ đường. Lúc này các gia chủ đi theo Phượng Nguyên Cực đã tới, Huỳnh Võ Trận Đảo đi trước hướng Phượng Vô Hà hỏi: Nhị tiểu thư, theo lời người nói, võ đường này đều do Phượng Vô Tâm hủy hoại sao? Phượng Vô Hà gật gật đầu. Nhị trưởng lão, ở đây mỗi nơi đều có dấu vết bị đốt cháy, người có thể kiểm chứng. Huỳnh Võ Trưởng Đảo cùng Phượng Nguyên Cực liếc nhau gật đầu. Phượng Nguyên Cực thấy rõ võ đường cất giữ nhiều năm bị phá thành như vậy, tức giận đến nỗi suýt chút nữa ho ra máu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, Phượng Vô Tâm lại bị cắt đứt yết hầu, chết cực kỳ thê thảm, mắt người không nỡ nhìn thẳng, càng hận không thể ngay tại chỗ giết chết Phượng Vô Hà. Không quan trọng, người cùng đại tỷ người đánh nhau, vì sao không dẫn nàng ra khỏi võ đường? Cuối cùng vì sao lại giết chết nàng, làm nàng chết không nhắm mắt? Phượng Vô Hà cúi thấp đầu, biểu tình vô cùng bi ai. Thật sự ta cũng muốn đem chiến trường dẫn ra võ đường, bất đắc dĩ xung quanh thiết thượng kết giới, cuối cùng không màng đau đớn giết chết đại tỷ, là bởi vì đại tỷ bị điên, hoàn toàn không nghe lời khuyên nhủ, thật sự không còn cách nào. Rõ ràng là nói dối, nhưng Phượng Vô Hà diễn một vẻ mặt bất đắc dĩ ủy khuất cực kỳ bi ai, thoạt nhìn lời nói của nàng có vẻ đúng sự thật. Đến đây không khí có chút bế tắc, Phượng Nguyên Cực cau mày suy tư. Phượng Tử Nhân còn ồn ào muốn giết Phượng Vô Hà báo thù cho Phượng Vô Tâm. Phượng Tử Nghĩa một bên ngăn trở Phượng Tử Nhân bảo vệ Phượng Nguyên Hà, một bên khuyên nhủ Phượng Vô Cực. Gia chủ, nàng cũng thật sự giữ cho võ đường, cũng chính là vì giữ cho tính mạng của chính mình. Bình thường luôn đối đãi với mọi người khiêm tốn lương thiện, nếu không vì cùng đường, lại như thế nào đối với tỷ tỷ chính mình động thủ được chứ? Đời này rõ ràng đang thuyết phục Phượng Nguyên Cực. Trong trí nhớ Phượng Nguyên Cực, Phượng Vô Hà vốn là con riêng, mẫu thân nàng xuất thân tương đối thấp, nhưng cũng may vì nàng vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, những năm gần đây cũng hiếu kính với hắn, ngược lại còn xem như là đứa trẻ ngoan. Nàng hẳn là không đến mức giết chết đại tỷ của mình. Mắt thấy Phượng Nguyên Cực liền dao động. Phượng Vô Tâm đã không cứu được đứa cháu gái con vợ lẽ Phượng Vô Hà này, cũng chỉ còn một người, hắn cũng vẫn không đành lòng phạt nặng. Đúng lúc này, người luôn đứng từ nơi xa xem Phượng Vô Hà diễn, chậm rãi đi tới bên người Phượng Nguyên Cực. Gia gia, nơi này có chuyện gì sao? Vì cái gì Vô Tà không cảm thấy dấu vết? Phượng Vô Tà nói một câu, giống như tùy ý hỏi. Phượng Vô Cực nghe xong liền cũng phóng xuất ra hồn lực cảm giác một phen, nhưng mà võ kỹ các căn bản không có kết giới dấu vết. Phàm là nơi đây thi triển qua kết giới, liền tính đút sau lại đem kết giới triệt rớt cũng nhất định sẽ còn sót lại hồn lực, nhưng mà nơi này sạch sẽ không có cái gì. Phượng Nguyên Cực gắt gao nhăn mày, nhà đầu chết tiệt Phượng Vô Hà kia dám lừa hắn, thật to gan. Phượng Vô Tà nhìn ra biểu tình biến hóa của Phượng Vô Cực, tự nhiên liền đoán ra tâm tư của hắn, hiểu ngay rằng trong lòng hắn đã sinh nghi. Nàng hiện tại đã rõ, gia gia của nàng tuy rằng yêu thương nàng, nhưng đến thời khắc mấu chốt liền mềm lòng sẽ bị lừa dối. Hơn nữa, gia gia không ngừng mềm lòng, đến nỗi tài hắn cũng mềm. Nếu nàng không thúc đẩy một phen, hắn không biết còn bị gương mặt ngây thơ của Phượng Vô Hà che giấu đến khi nào. Vì thế, nàng lại lắc đầu nhìn Phượng Vô Hà như nhìn quái vật, sau đó nói một câu. Nhị tỷ tỷ, lúc ta mới tới, ta nhìn thấy chân người dùng sức đạp lên đầu của đại tỷ tỷ. Lúc ấy, máu đại tỷ tỷ vừa chảy đầy đất, sợ là đã chết. Người vì sao lại phải làm như vậy với người đã chết? Huống chi người đó còn là tỷ muội của chúng ta. Dù cho quá khứ có ân oán gì, cũng không thể như thế giết chết người nha. Còn không phải diễn kịch sao, không phải chỉ có mỗi Phượng Vô Hà biết diễn, Phượng Vô Tài nàng cũng biết diễn tự nhiên đến mức không thể nhận ra đó là diễn. Phượng Vô Hà nghe xong, mặt đều đen đại, Phượng Vô Tà còn chưa nói xong. Bỗng nhiên nàng chỉ phản phất nhớ tới cái gì, chậm rì rì, nhắc mãi. Đúng rồi, hai ngày trước, đại tỷ tỷ ở Thủy Lâu đã bị trách phạt vì tội hạ độc, từng nói nhị tỷ tỷ mới là người phía sau xúi dục. Chẳng lẽ người là vì chuyện này mới có ân oán sâu nặng với đại tỷ tỷ? Phượng Vô Hà nắm chặt tay, cái này tuyệt đối Phượng Vô Tà cố ý. Nàng ta cố ý đem chuyện này châm ngồi, chủ yếu là hại chính mình. Phượng Vô Hà cố nén tức giận, tiếp tục dùng sự đáng thương nâng mắt ủy khuất lên nhìn phía gia gia. Nhưng mà vừa nhìn, tâm Phượng Vô Hà lạnh đi một nửa, bởi vì lão gia chủ Phượng Nguyên Cực đang dùng một ánh mắt vô cùng thất vọng, thậm chí tuyệt vọng mà nhìn nàng. Loại ánh mắt này tự như nhìn thấu tâm can nàng, phảng phất tất cả ngụy trang của nàng đều không thể che giấu. Chỉ thấy bàn tay Phượng Nguyên Cực vung lên. Không cần nhiều lời, trước tiên đem Phượng Vô Hà vào trong nhà lao, nhốt lại đi. Nhà lao, mỗi nơi đều kiên cố, chuyên dùng để giam giữ phạm nhân của gia tộc. Nhà lao cửa lớn, từ cửa lớn tiến vào trong, có rất nhiều phòng giam riêng lẻ, Phượng Vô Hà bị nhốt ở tận phòng giam cuối cùng. Lúc sau Phượng Vô Hà bị đưa vào phòng giam, Phượng Vô Tà đi đến phòng giam nhìn nhìn. Bất quá, Phượng Vô Tà chỉ đi tới cửa, vẫn chưa vào trong liền dừng bước. Bởi vì bỗng nhiên nàng đối với tòa nhà giam của Phượng gia này sinh ra loại cảm giác vô cùng quen thuộc, như là thật lâu trước kia từng đi qua nơi này. Không lý do mà sợ hãi, thân thể liền không hề do dự mà run rẩy, mà loại phản ứng này nàng không cách nào khống chế được, tự hồ nguyên chủ từng có ký ức khổ sở tại nơi này. Nàng đứng trước cửa phòng giam, thậm chí đầu có chút đau, kỳ quái, đây là làm sao vậy? Phượng Vô Tà cố nén phần đầu không khỏe, lại hướng vào trong đi vài bước. Đột nhiên nàng nghe được trong phòng giam phát ra âm thanh chi chi, thế nhưng choáng váng làm nàng quỳ rạp trên đất, nhìn không được nôn mửa. Đây là phản ứng sinh lý đi, như thế nào lại có loại trạng thái này? Nàng đầu càng ngày càng đau, ở trong bóng đêm trong đầu nàng thế nhưng hiện ra một hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Đó là một cô bé nhỏ, ước chừng 5-6 tuổi, trên người bị quấn đầy xiềng xích dày nặng, cơ hồ ép nàng không thở nổi. Nàng bị nhốt ở giữa nhà giam hắc ám, suốt ngày không thấy mặt trời, đần độn ngồi ở một bãi nước bẩn, ánh mắt vô hồn mà bất lực. Nàng vẫn luôn nhìn cửa lớn của phòng giam. Nàng không biết là có người có thể cứu nàng ra ngoài hay không, hay vẫn chờ người có thể làm nàng chết đi để giải thoát. Cái sống không bằng chết này chính là lúc nhỏ của Phượng Vô Tà. Nàng đợi hồi lâu, cửa phòng giam rốt cuộc mở. Phượng Vô Tà nhỏ bé với vẻ mặt dơ bẩn, nhưng nhìn có người tới vẫn là kinh hỉ kêu ra tiếng. Thanh âm của nàng đứt quãng, vẻ mặt thập phần ngu dại nhưng ánh mắt đầy hy vọng. Nhị, nhị tỷ tỷ, cứu, cứu Vô Tà, sợ quá, thật đói. Người tới đúng là nhị tỷ tỷ đã từng thân mật nhất với Phượng Vô Tà, Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà cười cười sờ đầu Phượng Vô Tà. Biết Vô Tà đói, cho nên tỷ tỷ cố ý cho người mang đồ ăn ngon tới. Mở hộp cơm ra, bát cơm giữa còn có 7-8 phần nóng hổi. Đó là ý tốt của Phượng Vô Hà vì Phượng Vô Tà đem đến đồ ăn ngon. Một năm kia, Phượng Vô Hà cũng chỉ là đứa bé 7 tuổi, ai cũng không thể tưởng tượng được nàng sẽ đối với chính muội muội mình làm ra loại sự tình này. Ngày thường, nàng trước mặt người ngoài giữ gìn tình cảm với người muội muội ngu ngốc Phượng Vô Tà này, cho nên Phượng Vô Tà toàn tâm mà tín nhiệm nàng ta, trừ bỏ gia gia, chỉ có nhị tỷ tỷ Phượng Vô Hà này đối với nàng tốt nhất. Lão gia khi bất lực nhất là đem hy vọng ký thác lên người thân mà ông tín nhiệm nhất, cho nên một năm đó gia gia rời đi, Phượng Vô Tà bị một đám con cháu trong tộc khinh nhục, đưa vào ngục giam, không biết ngày đêm sống suốt 3 ngày. Nàng cho dù có ngốc lại đần độn cũng là biết ủy khuất, biết sợ hãi. Rồi tới ngày thứ tư, nhị tỷ tỷ nàng yêu nhất rút cuộc tới ngục giam cứu nàng. Nàng cao hứng suýt nữa quên mất mình đang đau xót cùng sợ hãi. Chính là nhị tỷ tỷ của nàng lại chỉ vào những cái ghê tởm lại dơ bẩn cùng với màu đen nâu đối nàng nói: Vô Tà, ngoan ngoãn ăn xong cái này, ta liền mang người ra khỏi nơi này. Một khắc kia, biểu tình Phượng Vô Hà so với đệ tử gia môn khinh nhục nàng còn muốn đáng sợ. Phượng Vô Tà liều mạng lắc đầu cự tuyệt, thậm chí muốn kêu cứu. Chính là Phượng Vô Hà gắt gao bóp lấy miệng nàng, đem chuột sâu bọ còn dãy dụa hướng miệng nàng cho vào. Ghê tởm tới cực điểm, khó có thể nuốt xuống, quả thật ác mộng khủng bố nhất. Phượng Vô Hà lúc gần đi còn hung hăng cảnh cáo nàng: Nếu người dám nói ra ngoài, ta lần sau sẽ cho người ăn đồ ăn ngon hơn. Mà Phượng Vô Hà sợ dĩ làm ra loại chuyện ác độc này chẳng qua là vì trước kia gia gia thưởng cho Phượng Vô Tà một khối ngọc đẹp và sáng lóa vô cùng. Đó là khối ngọc mà Phượng Vô Hà ghen tị đỏ mắt từ lâu, tạo hình tinh mỹ, phẩm chất quý trọng, nàng không có được, Phượng Vô Tà lại có được. Trẻ nhỏ có tâm ghen ghét, có đôi khi so với người lớn còn đáng sợ hơn, đặc biệt là giống Phượng Vô Hà này, đứa trẻ uất ức từ lâu. Từ ngục giam đi ra, Phượng Vô Tà sinh bệnh một hồi, nôn mửa điên cuồng gần 3 tháng mới chậm rãi chuyển biến tốt. Ký ức đáng sợ này vẫn luôn trở thành bóng ma trong lòng Phượng Vô Tà. Sao vì thời gian lâu, hơn nữa do tâm bệnh, Phượng Vô Tà đã quên mất nhiều ký ức. Ban đầu thời điểm kế thừa ký ức của nguyên chủ, Phượng Vô Tà cũng không biết đến đoạn này, chỉ là nguyên chủ đối với Phượng Vô Hà có sự sợ hãi không tên. Chờ đến giờ khắc này, nàng đi tới Phượng gia địa lao mới rút cuộc đem một đoạn ký ức trong đầu nhớ tới. Tiểu thư, người làm sao vậy? Có muốn đi về phía trước nghỉ ngơi sao? Hồng Anh thấy gương mặt tái nhợt, thân thể run rẩy của Phượng Vô Tà không tránh khỏi lo lắng. Phượng Vô Tà lắc đầu, nhìn kỹ bên miệng đã nôn mửa sạch sẽ, cười lạnh một tiếng. Vốn định tha cho nàng ta, ai ngờ vận khí của nàng ta quá kém, bị đưa tới nơi này, cố tình làm ta nhớ tới những cái khuất nhục đó. Hồng Anh vẫn không yên tâm, khuyên nhủ. Tiểu thư, em thấy người vừa mới tiến vào nhà lao liền sắc mặt không đúng lắm, vẫn nên trở về trước nghỉ ngơi. Không tới mấy ngày nữa, người phải chủ trì đại hội, trong thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể có sai lầm. Phượng Vô Tà gật gật đầu, mắt lạnh lẽo liếc nhẹ, ý nghĩ sâu xa nói: Đúng, ta hẳn là đích thân trở về mới có thể thật tốt đến nơi này tiếp đón Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà, ta thập phần cảm kích ngươi khi còn nhỏ đưa ta ăn món ngon, hiện giờ ta nên báo đáp gấp bội cho ngươi. Trở lại Bạch Trúc Viện, kỳ thật trước Đế Thiên Tà lộ diện, bọn họ cùng chú ý sự thay đổi của Bạch Trúc, nơi đất trống có thêm một ngôi nhà, chẳng qua không ai dám hỏi. Ở Phượng gia, trong mắt người khác, Đế Thiên Tà là một thiếu niên giết người không chớp mắt, trừ phi chán sống mới có thể tới trêu chọc hắn. Phượng Vô Tà mới đẩy cửa vào liền nhìn thấy Đế Thiên Tà trước sau như một, ngồi ở bàn ghế đá của Bạch Trúc uống rượu viết thư. Hắn vẫn là tay không rời bầu rượu, hơn nữa hắn vẫn suốt ngày xem lại chuyện xưa. Đế Thiên Tà nhìn hướng nàng vẫy tay nói, nàng tới đây đi. Như là gọi người hầu, thừa thái đưa ra mệnh lệnh. Phượng Vô Tà vừa mới khôi phục một đoạn ký ức ghê tởm, hiện tại đầu óc tất cả đều như thế nào có thể giết chết Bạch Liên Hoa Phượng Vô Hà cho hả giận. Nàng ngẩng đầu nhìn Đế Thiên Tà đối mình là cái loại thái độ cao ngạo này, trong lòng khó chịu, mặc kệ hắn, lập tức quay về nhà của chính mình. Đế Thiên Tà mắt liếc nhẹ nàng một cái, tài tùy ý cản lại, lại dùng một lực có thể túm dễ như trở bàn tay, liền đem Phượng Vô Tà ôm tới trong ngực chính mình. Phượng Vô Tà bị hắn dùng sức ấn, không thể không ngồi trên đùi hắn. Làm gì? Nàng khó chịu hỏi. Người nam nhân này mỗi lần đều phải dính nàng như vậy, không chơi phiền sao? Đế Thiên Tà môi cười lạnh. Xem ra lần trước chưa đem nàng làm dễ chịu, cho nên giờ nàng còn dám hỏi ta làm cái gì. Phượng Vô Tà thân thể cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy của hắn. Đế đại giáo chủ, nói một câu người bình thường có thể nói, đối với người liền khó như vậy sao? Mặt dày vô sĩ cũng có giới hạn chứ. Đế Thiên Tà không nói hai lời liền ôm lấy nàng. Phượng Vô Tà thôi thói quen giơ tay tính phản kháng, sau đó lại theo thói quen bị vị giáo chủ kia dễ dàng chế trụ, không thể động đậy. Đế Thiên Tà nựng mặt nàng giống như nâng một thứ quý giá, nhìn hơn nửa ngày mới hoảng hốt, vì thế quay ngoắt đầu lạnh nhạt hư một câu như là uy hiếp. Từ nay về sau, nàng nói một câu ta liền làm ngươi một lần. Nói xong, tự hồ lại cảm thấy không hài lòng, sửa lại lời nói. Không, nàng nói ta một câu, ta liền làm ngươi 10 lần. Một lần không đủ, 10 lần xem như tiện nghi cho nàng. Phượng Vô Tà hơi sửng sốt, sau đó nhướng mày hài hước cười như là vì suy nghĩ của hắn cảm thán nói. Ta mới vừa đi dạo phòng giam một vòng, trong đó đều là rắn chuột kiến. Giờ bẩn không chịu nổi, thậm chí còn có vài thứ đều nhảy trên người ta, làm ta thấy buồn nôn. Ta vốn định rửa mặt thay quần áo một chút, lại đến nói cho ngươi một câu. Không nghĩ tới. Lời còn chưa dứt, Đế Thiên Tà đã cắt cao nhăn mày, ghét bỏ đem nàng đẩy sang một bên. Đi tắm rửa trước đi, rồi đi ngâm nước hoa. Tẩy 5 lần rồi mới gặp ta. Phượng Vô Tà được như ý nguyện, như được giải thoát. Cái thói ở sạch của ngươi còn không dễ dàng đối phó sao chứ? Còn có 2 ngày là đến cuộc chiến để giành quyền thừa kế. Phượng Vô Tà không chút hoang mang mà Hồng Anh cùng Lục Huyền vì nàng mang không ít thứ tốt đi vào nhà giam. Nhóm người hầu phụ trách trông coi nhà lao bị ra tay bằng mấy cây kim châm, thậm chí đau đớn còn không cảm giác, liền đã ngất. Hồng Anh thực hiện thuật chiêu hồn đưa bọn họ di chuyển tới nơi khác. Cứ như vậy, Phượng Vô Tà có thể thanh thản ở lại nhà lao chăm sóc nhị tỷ tỷ của nàng Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà ngồi trên thảm cỏ được trải trong nhà lao, đầu tóc rối bù, toàn thân dơ bẩn, cánh tay bị bỏng. Tuy rằng đã sơ cứu đơn giản, nhưng vẫn như cũ một mảnh cháy đen thập phần rợn người. Phượng Vô Tà từ trong túi càn khôn lấy ra một cái ghế gỗ thật thoải mái, trước mặt Phượng Vô Hà khoan thai ngồi xuống. Nàng như thần tiên, thoạt nhìn như nhà lao hắc ám không hợp, nhưng biểu tình của nàng lại có 10 phần hài hước. Phượng Vô Tà như một vị khán giả ở trên xem một con súc vật bị làm thịt, ánh mắt thanh lãnh như hiện ra màu máu. Phượng Vô Hà biết Phượng Vô Tà tới, nhưng nàng ta không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Tà, chỉ lặng lặng ngồi một góc. Nàng biết Phượng Vô Tà đến đúng lúc nàng xấu hổ nhất. Quả nhiên, Phượng Vô Tà chậm rãi mở miệng. Nhị tỷ tỷ, ta tới thăm người. Khóe môi nàng nhếch nhẹ. Tự như lúc trước, người đến nơi này thăm ta, ta cũng vì người mang đồ ăn ngon đến, hãy thưởng thức thật tốt. Phượng Vô Hà đôi mắt trừng lớn, hoảng sợ ngẩng đầu. Vết sẹo trên mặt Phượng Vô Tà biểu tình lại hòa hoãn, nhưng sâu kín mà nhìn nàng khóe miệng cười nhẹ, như mang theo chết chóc, như mang theo chút ôn nhu. Phượng Vô Hà liền nghĩ tới năm xưa, chuyện phát sinh tại nhà lao năm đó, cảnh tượng lúc này thế nhưng như lúc nàng 7 tuổi, khinh nhục Phượng Vô Tà. Chẳng qua năm xưa, Phượng Vô Tà quỳ gối dưới chân nàng mà hiện tại đổi ngược lại. Phượng Vô Tà, ta chỉ bị giam tại nhà lao, gia chủ còn không có phán ta chết, người không có chứng cứ, cũng không có tư cách đụng tới ta. Phượng Vô Hà hùng tợn trừng mắt Phượng Vô Tà, đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Người yên tâm, ta sẽ không để người chết. Phượng Vô Tà vẫn như đang cười như cũ. Sau đó nàng vẫy vẫy tay, Lục Huyền liền bưng mấy thùng gỗ lớn theo thứ tự tiến vào. Ở giữa mỗi cái thùng gỗ thế nhưng đều đầy những con rắn, sâu bọ, chuột kiến, bò lởm nhởm. Mấy thứ này bị cho ăn dược, giờ phút này đều bụng đói, điên cuồng kêu vang. Nhị tỷ tỷ, chắc người cũng đói bụng rồi. Năm đó người cho ta ăn thật ngon miệng, hôm nay ta cuối cùng cũng có thể báo đáp người. Phượng Vô Tà nói xong, rùng mình nhận từ tay Lục Huyền. Trước tiên đem thùng kiến để nàng nuốt vào. Trong khoảng thời gian này, Lục Huyền đi theo Phượng Vô Tà vô cùng thành thật, đã sớm đem Phượng Vô Tà coi như chủ nhân của mình. Giờ phút này vừa nghe được mệnh lệnh cũng không hề do dự, trực tiếp bưng thùng gỗ bẻ miệng Phượng Vô Hà trực tiếp đổ vào. Lần này Phượng Vô Hà thật sự muốn điên, trong phút chốc nàng cảm thấy trong miệng có vô số thứ bò sát, vô số cái răng gặm cắn miệng nàng. Nàng nói không nên lời, cực kỳ buồn nôn, nhưng mà không làm được gì, những con kiến đó quá nhiều. Tiểu thư, không còn con kiến nào nữa. Trong tay Lục Huyền cầm chiếc thùng trống, mà miệng mặt Phượng Vô Hà cơ hồ bị kiến cắn nát. Bên này Phượng Vô Tài đứng dậy đem ghế gỗ giữa cất vào trong túi càn khôn, phân phó cho Lục Huyền. Hết kiến thì dùng rắn, chuột chăm sóc nàng. Tất cả đều cho nàng ta hưởng thụ thật tốt. Lục Huyền làm theo. Phượng Vô Hà chỉ cảm thấy dù có che trời đắp đất cũng không tránh khỏi đám rắn chuột rơi hết xuống thân mình. Ngày sau đó nàng chỉ kịp trên một tiếng trước khi hấp hối. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn nàng ta vuốt phẳng váy của mình chậm rãi ra khỏi nhà lao. Nhân quả báo ứng, thiên địa tuần hoàn. Nàng thật sự từng nghĩ tới muốn tha cho Phượng Vô Hà một mạng. Tuy rằng Phượng Vô Hà lên kế hoạch rất nhiều âm mưu, nhưng cuối cùng được Phượng Minh Châu cứu mạng trở về, chính mình cũng không bị tổn thất gì. Nhưng mà ngàn vạn không nghĩ tới, nàng lại nhớ đến đoạn ký ức thống khổ năm xưa của nguyên chủ. Thật đáng giận, nàng như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Phượng Vô Tà cùng Lục Huyền rời khỏi nhà lao được một lúc, Hồng Anh liền đem những người bị mê hồn đút trước quay trở về, hết thảy tất cả thật yên tĩnh, như chưa từng có người tới. Phượng Vô Tà bây giờ chỉ cần chờ những người bị hôn mê tỉnh lại, phát hiện thi thể Phượng Vô Hà, sau đó kinh hoàng đi báo gia chủ. Phượng Vô Hà là bị rắn chuột cắn tới chết, như vậy đoạn diễn của Phượng Vô Tà mới có thể coi như hoàn toàn hạ màn. Đế Thiên Tà ngại nhà lao quá bẩn vẫn luôn ở ngoài chờ Phượng Vô Tà. Hắn thấy trên áo nàng có vết máu, mắt đầy ghét bỏ. Nàng thấy nào cả ngày làm dơ chính mình như vậy chứ? Sau khi bước ra khỏi nhà lao, tâm tình Phượng Vô Tà rất tốt, thật khó không cùng Đế Thiên Tà chơi đùa một chút. Bởi vì như vậy người sẽ liền cách xa ta, không phải sao? Đế Thiên Tà nghe được nàng nói đùa nên cũng không so đo, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu vậy lần sau lúc nàng tắm rửa, ta sẽ tới hầu hạ nàng, thuận tài dạy dỗ nàng, như thế mới có thể đem chính mình tẩy rửa sạch sẽ. Đêm đã khuya, Phượng Vô Tà một đêm an ổn. Sáng sớm hôm sau có tin tức truyền tới, nhưng nội dung tin tức không phải người hầu ở trong nhà lao phát hiện ra xác Phượng Vô Hà, mà là không thấy Phượng Vô Hà. Không thấy là có ý gì? Phượng Vô Tà nhíu mày hỏi. Đúng vậy, tiểu thư. Nói đến thật kỳ quái, sáng nay người hầu trông coi nhà lao phải đưa cơm cho Phượng Vô Hà, kết quả trong nhà lao chỉ có một đống xác bọ, rắn chuột, lại không thấy Phượng Vô Hà. Lục Huyền biểu tình như thấy quỷ. Hôm qua, hơi thở của nàng đã thoi thóp, chúng ta tuy không chính mắt chứng kiến nàng tử vong, nhưng nhiều chuột rắn cắn như vậy, nàng sao có thể trốn thoát, thật làm người ta nghĩ không ra. Phượng Vô Tà tinh tế hồi tưởng những việc xảy ra vào hôm qua, thời điểm các nàng rời đi vẫn chưa xác nhận Phượng Vô Hà tử vong, chỉ là theo bản năng cảm thấy dưới loại tình cảnh này nàng ta nhất định sống không nổi. Lúc ấy, Hồng Anh đem những người hầu trông coi nhà lao trở về, những người hầu còn hôn mê, đại khái cần một khắc mới có thể tỉnh. Ở đoạn thời gian kia, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì mà người ta không thể tưởng nổi. Tầm Phượng Vô Tà chùm xuống, khoác áo quần, quyết định tự mình đi ra một chút, cũng nhìn xem ai đã quấy phá. Vừa mới đẩy cửa phòng, đã thấy Đế Thiên Tà ngồi bên ngoài, nhìn thấy nàng ra, liền không nhanh không chậm nói. Nàng không cần phải tự đi xem, ta đã phái Mạc Vinh đi xem xét, nhanh nhất ngày mai, hắn có thể trở về. Phượng Vô Tà gật đầu, ngồi cùng Đế Thiên Tà, chờ Mạc Vinh điều tra trở về. Như thế nào? Vốn tưởng rằng Nhẫn Tâm làm chuyện xấu, bây giờ lại lo lắng xử lý, cho nên lo lắng sao? Đế Thiên Tà hứng thú hỏi. Phượng Vô Tà nghĩ rồi nhàn nhạt cười. Có lẽ vậy, rốt cuộc ta không có bản lĩnh lớn như ngươi. Đế Thiên Tà dùng tay chống cằm, mặt trắng nõn như ngọc, ánh mắt đầy tà khí, khóe miệng hơi cong, bên môi hiện ra tia mỉm cười. Phượng Vô Tà, nếu đã làm chuyện xấu cũng đừng sợ hãi, bởi vì tại chỗ này không ai có thể đụng vào nàng. Tuy rằng vị đại đế này ngữ khí trước sau như một đều mang vẻ lười biếng, nhưng trong lời hắn nói lại mang lại cho người ta cảm giác an ủi. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Hà tốn nhiều tâm tư như vậy, bớt quá nghĩ tới người thừa kế Phượng gia. Tuy rằng ta không hiếm lạ việc thừa kế Phượng gia, nhưng già già đối xử với ta không tệ, cho nên ta sẽ không để Phượng gia rơi vào tay của nàng, bởi vì nàng không có bản lĩnh, còn có tâm tư âm hiểm như vậy, chỉ sẽ làm Phượng gia càng ngày càng suy bại. Đế Thiên Tà khó mà thấy được Phượng Vô Tà bình thản như vậy cùng hắn nói. Ngày thường nàng không phải mặt lười nhìn hắn thì chính là tính tình ương ngạnh cùng hắn đối nghịch. Tài múa võ của người đã tu luyện đến tầng thứ ba, nếu cùng người thừa kế đánh nhau thắng dễ như trở bàn tay, nhưng người lại chuẩn bị đem vị trí thừa kế đưa cho Phượng Minh Châu. Đế Thiên Tà lập tức đoán ra tâm tư của nàng, nói thẳng. Phượng Vô Tà cười. Đế Thiên Tà cả ngày như bị ma nhập, không biết là vội cái gì mà có thể thấy rõ, có thể nắm bắt mọi thứ trong tay. Nàng bớt quá vừa mới ám chỉ đã bị hắn nhìn thấu. Tuy rằng nàng kế thừa cơ thể nguyên chủ, có nghĩa vụ giúp nguyên chủ xử lý kẻ thù hại chết nàng, nhưng sản nghiệp Phượng gia nàng lại không một chút cần tới. Phượng gia hẳn là giao cho người có năng lực liền có tư cách kế thừa. Không nhất định phải là Phượng Minh Châu, nếu người thừa kế được tuyển trong đại hội, càng có thêm nhiều người trẻ trong gia tộc được phô bày hết tài năng, nàng sẽ làm theo mà suy xét. Bên ngoài, trời cao biển rộng, còn có nhiều kiến thức về những sự vật lạ nàng chưa biết, Phượng gia nhà nhỏ, làm thế nào có thể ngán chân nàng. Vào khoảng giữa trưa, Mạc Vinh mới trở về. Giáo chủ, Phượng cô nương. Mạc Vinh trước chào một tiếng, ngay sau đó lông mày nhếch nhẹ, thanh âm lạnh lùng. Có chuyện thú vị. Phượng Vô Tà bị Mạc Vinh gợi lên hứng thú. Thế nào? Người đoán, ta ở giữa nhà lao, nơi Phượng Vô Hà biến mất, phát hiện ra dấu vết gì? Mạc Vinh ấp ấp mở mở. Đế Thiên Tà không quan tâm bộ dáng của hắn, mắt lạnh khẽ liếc, chậm rãi phun ra một chữ. Nói. Mạc Vinh buông tay, bẩm báo tình hình. Có thầy thuốc đã tới, hơn nửa cấp bậc, chỉ sợ ở Dược Hoàng. Dược Hoàng, Phượng Vô Tà lần nữa nhớ tới cấp bậc của thầy thuốc, Dược Sĩ, Dược Phương, Dược Hoàng so với nàng còn cao hơn hai cấp. Nhìn toàn bộ Thiên An Thành vốn là không có nhiều thầy thuốc, hơn nữa cấp thấp nhất là Dược Sư. cho nên là người ngoài Thiên An Thành xâm nhập vào nhà lao Phượng Gia, ở đó giết chết hết chuột rắn kiến cứu Phượng Vô Hà. Thời điểm Phượng Vô Tà đang suy tư, Mạc Vinh đã lạnh lùng lên tiếng. Quan trọng nhất là ta không ngừng tra được ở hiện trường còn sót lại vận khí, còn có dấu vết của hồn thú. Những lời vừa nói, Đế Thiên Tà sắc mặt liền lạnh lùng, hồn thú nơi nào là dễ dàng như vậy liền hiện thế. Nói đến hồn thú, đừng nói đến Thanh An Thành nho nhỏ này, cả cái La Mã quốc này cũng không thấy có mấy hồn thuật sư có thể khống chế được hồn thú. Nhân vật lợi hại như vậy tại sao lại muốn cứu Phượng Vô Hà? Mạc Vinh trầm mặc trong chốc lát, muốn nói lại thôi, Đế Thiên Tà liếc mắt. Người suy nghĩ cái gì? Nói thẳng đi. Mạc Vinh có chút chần chờ, liếc nhìn Phượng Vô Tà một cái. Phượng Vô Tà thấy thế, biết bọn họ không muốn mình nghe sự tình, cũng không miễn cưỡng, ung dung thông thả xoay người tránh đi. Mạc Vinh lúc này mới nhìn Đế Thiên Tà mở miệng nói. Giáo chủ, người nói xem, có thể hay không có người không muốn người cưới Phượng Vô Tà làm phu nhân? Rốt cuộc, nếu nàng gả vào Đế Linh giáo của chúng ta, mạng người liền sẽ hoàn hảo không tì vết. Như vậy, những mơ ước của giáo chủ sẽ được an bài. Mạc Vinh không nói rõ, nhưng Đế Thiên Tà hiển nhiên hiểu rõ ý hắn. Không sai, mạng hắn chưa được hoàn hảo, sống không quá 20 tuổi. Điểm này không ít trưởng lão trong Đế Linh giáo đều biết. Hắn vì trở thành giáo chủ mà đã giết qua không ít thù địch. Người căm ghét hay hâm mộ hắn đều có đủ, trong mong hắn bị kẻ thù giết cũng có. Có rất nhiều người thực lực cách xa, không dám cùng hắn ở bên ngoài đối chọi gay gắt, liền âm thầm ra tay. Chỉ cần hắn kết hôn với Phượng Vô Tà rồi nhập Đế Linh giáo, như vậy mạng hắn liền được bảo toàn. Nếu không, chờ tới ngày trăng tròn ở tuổi 20, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, như vậy đám người đó liền được như ý. Vì thế, chỉ cần Phượng Vô Tà đã chết, hắn tự nhiên liền không thể cùng nàng kết hôn. Mà những người này không dám ra mặt, xem ra Phượng Vô Hà bị đám giặc cướp động tay động chân. Thật là hy vọng hảo huyền. Đế Thiên Tà lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu thật những người đó sau lưng tính toán, vậy nhất định là bọn họ chán sống rồi. Những thứ phế thải đó, nếu dám tới một người, hắn liền giết một người, nếu dám tới hai người, hắn liền giết một đôi, tưởng có thể khiêu chiến hắn, hắn liền tiếp đãi. Nhưng là, Đế Thiên Tà nhìn xuyên qua khe cửa nhỏ, nhìn ra cửa sổ phía sau đối diện dược đỉnh, nóng bức thiêu đốt Phượng Vô Tà, cái trán của nàng đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng nàng đầy bất chấp mà lao, còn nỗ lực luyện dược. Nữ nhân này ngoại trừ hắn không ai được đụng tới. Trước một ngày diễn ra đại hội gia tộc, Phượng Vô Tà cuối cùng vượt qua luyện dược trung. Tới ngày thứ hai chính thức tham gia đại hội, Phượng gia trong một tháng đã sớm phát thiệp mời cho tứ đại thế gia trong thành, cho nên không cần biết gia tộc xảy ra chuyện gì, gia tộc đại hội vẫn phải bắt đầu. Đám tang Phượng Vô Tâm vô cùng sơ sài, Phượng Vô Hà mất cũng không ảnh hưởng tới việc đại hội gia tộc đúng hạn bắt đầu. Nói tới lại buồn cười, lúc trước hai người này hợp mưu mới có thể thúc đẩy con cái trong gia tộc đến tham dự, nhưng kết quả là các nàng đều không tới được. Cho nên tới hiện giờ chỉ còn lại 5 người có thể tham dự tuyển cử thừa kế, con gái vợ cả Phượng Vô Tà, con gái vợ lẽ Phượng Vô Lâm, con trai vợ lẽ Phượng Vô Lâm, con gái vợ cả Lâm Thành Phượng Gia Phượng Minh Châu, con gái út vợ cả Lâm Thành Phượng Gia Phượng Quỳnh Ngọc, còn vợ lẽ Lâm Thành Phượng Gia Phượng Hàm Sơn. Phượng Hàm Sơn cùng Phượng Quỳnh Ngọc từ trước tới nay đều nhốt mình trong phòng tu luyện khổ sở, rất ít khi gặp người ngoài, cho nên Phượng Vô Tà cũng không thể đánh giá bọn họ qua giao tiếp, không biết được thực lực của bọn họ, vừa lúc nhân cơ hội này nhìn một cái. Địa điểm của đại hội gia tộc ở võ trường của Phượng gia. Đế Thiên Tà là người ngoài cuộc, tùy tiện tìm một chỗ xem trận đấu, hắn đối với mấy trận đấu nhỏ này hoàn toàn không quan tâm, chỉ là tới xem Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà có vị trí riêng của mình. Khi Phượng Vô Tà tới võ đấu trường là lúc các gia chủ tam đại thế gia khác cùng người thừa kế đều đã ngồi chờ. Thành An Thành xếp hạng thế gia, Mộ Dung thế gia, Bắc Đường thế gia, Phương thế gia, cuối cùng là Phượng gia. Số ghế cao thấp cũng theo trình tự đó mà an bài. Phượng Vô Tà phóng mắt nhìn hàng ghế đầu tiên, liền thấy được gia chủ Mộ Dung thế gia, sau đó liền thấy một thân lộng lẫy Mộ Dung Ngọc, mà người ngồi bên cạnh Mộ Dung Ngọc là người thừa kế Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Phong. Ngày ấy, Mộ Dung Phong bị Đế Thiên Tà cột vào cái bia sỉ nhục, giữa ban ngày dọa con nhện, cuối cùng rốt cuộc được người Mộ Dung thế gia cứu trở về. Mộ Dung gia bỏ cả đống tiền mua cho hắn một đống thuốc quý báu, lúc này mới miễn cưỡng đem thương thế của hắn dưỡng tốt. Bất quá vết thương bên trong của Mộ Dung Phong tốt, nhưng gương mặt tuấn tú đã không còn nữa. Gương mặt Mộ Dung Phong có rất nhiều miệng vết thương nhỏ, vừa nhìn thấy giống như mặt bị rỗ. Phượng Vô Tà xa xa nhìn không khỏi cười khúc khích. Vô Tà. Phượng Minh Châu tiếp đón Phượng Vô Tà, rồi kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, nhìn nàng cười cười, nghi ngờ hỏi. Gần thi đấu, người khác đều khẩn trương, sao người lại buồn cười? Phượng Vô Tà chu chu môi, ý bảo Phượng Minh Châu hướng qua phía Mộ Dung Phong mà nhìn. Phượng Minh Châu nhìn lên, không khỏi kinh ngạc. Người đang cười hắn sao? Phượng Vô Tà liền giải thích cho Phượng Minh Châu một phen nàng cùng Mộ Dung Phong có quan hệ thế nào. Phượng Minh Châu nghe nói Mộ Dung Phong vì muốn cướp lấy võ kỹ Phượng gia gia truyền cho đời sau, cho nên mới đính hôn với Phượng Vô Tà. Loại nam nhân hèn hạ này không thể gả, nếu không về sau sẽ đối đãi không tốt với người. Gương mặt kia của hắn cũng là xứng, kiều hắn hái hoa ngắt cỏ, để xem bây giờ có đó hoa nào có thể nhìn hắn. Phượng Vô Tà gật đầu cười mà không nói, lại nghe Phượng Minh Châu nói tiếp. Cô nương bên cạnh hắn, hồn ấn lớn hơn, thật đúng là kỳ lạ. Đúng vậy, ta vẫn luôn cảm thấy Mộ Dung ấn, hồn ấn thật sự kỳ lạ. Phượng Vô Tà càng nhìn càng cảm thấy Mộ Dung Ngọc lớn lên giống như con gái bản bao chuẩn. Nói đến lần tỷ thí này của gia tộc, Vô Tà. Phượng Minh Châu hít một hơi, sau đó chăm chú nhìn Phượng Vô Tà. Chúng ta tuy quan hệ tốt, nhưng trong chốc lát lên thách đấu, ta sẽ không nhường. Ta hy vọng người có thể không cần hạ thủ lưu tình đối với ta. Phượng Vô Tà hơi sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ Phượng Minh Châu sẽ nói vậy. Phượng Vô Tà gật đầu. Được, ta cũng muốn thật sự đối với người một trận công bằng. Phượng Minh Châu thực lực không thể khinh nhường, Phượng Vô Tà thật sự muốn một lần cùng nàng đánh hết mình, không cần phân cao thấp, chỉ là học tập. Nàng tất nhiên sẽ không nhường nhịn, bởi vì làm vậy mà nói là coi thường đối thủ Phượng Minh Châu. Minh Châu, người muốn làm người thừa kế Phượng gia sao? Phượng Vô Tà hỏi, khóe miệng Phượng Minh Châu cong cong, trên mặt thông dong bình tĩnh mỉm cười. Người thừa kế chưa bao giờ người có ý nghĩ muốn làm, mà là người có thể làm hay không. Trận đấu này đối với chúng ta chỉ là một lần luyện tập nhỏ, nhưng đối với gia tộc mà nói lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng ta phải dốc hết sức để đối phó. Thua tất nhiên không nói, nhưng nếu thắng phải nỗ lực đem gia tộc lớn mạnh. Rốt cuộc chúng ta hưởng thụ những vinh quang mà gia tộc đem tới thì cũng cần có trách nhiệm gánh vác. Lúc Phượng Minh Châu nói lời này, mặt mày tự tin, dáng người đoan trang, tản ra một loại khí chất quý tộc có sẵn. Phượng Vô Tà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phượng Minh Châu chỉ lên đài, nói: Tốt, chúng ta đừng nói chuyện nữa, trận đấu đã bắt đầu, là Phượng Hàn Sơn đến với Phượng Vô Lâm. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Xuyên qua trở thành cửu công chúa, thuộc thể loại xuyên không, trọng sinh, cổ đại, sủng. Và bây giờ,